Chương 776, đã các ngươi biết rõ ta là ai, vậy thì không nên tới chọc ta. Các ngươi nếu biết ta là Lâm Bạch, vậy các ngươi liền không nên tới chọc ta. Lâm Bạch từ dưới đất đứng lên, từ Lâm Bạch trong cơ thể bộc phát ra một khẩu ngập trời kiếm thế mang theo lấy lửa giận, tựa như một tòa trọng sơn đồng dạng áp đảo hướng ba cái kia võ giả. Cái này làm sao có khả năng? Ngươi không phải đã trọng thương sao? Làm sao khả năng có còn có cường đại như vậy lực lượng? Cái này ba cái võ giả nhao nhao kinh hãi kêu to lên. Sau đó, cái kia hồng khuôn mặt đại hán mạnh mẽ ổn định tâm thần, dương giọng khuyến khích nói đến. Hừ hừ, giả thân giả quỷ mà thôi, các huynh đệ không phải sợ, ba người chúng ta liên thủ, đủ để đem Lâm Bạch rung rung chém giết. Không sai, ba chúng ta vị thiên tài liên thủ, không tin giết không được một cái hoàng cấp nhất phẩm phế vật. Động thủ giết hắn. Không giết hắn, bọn ta thiên tài há có thể có bộ mặt tiến vào thần tích lĩnh. Ba người nhất thời đạt thành nhận thức chung, trong ánh mắt nhao nhao lóe lên sát ý lạnh như băng. Giết. Nhất thời, ba người lần nữa chia ra làm ba, từ ba phương hướng đánh út về phía Lâm Bạch. Cố kỹ trọng thi. Hừ hừ, đồng dạng chiêu số, lần thứ hai đối ta thi triển là vô hiệu. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, thân hình thoát một cái. Còn muốn chạy? Chịu chết đi. Bên trong một người đối lấy Lâm Bạch trên người hoành kích mà đi. Một tiếng vang thật lớn, khủng bố trưởng ấn buộc phát ra chấn vỡ sơn hà lực lượng, bắn trúng Lâm Bạch trên người. Kịch liệt sóng sức mạnh hóa thành một cổ lực đánh vào. Đem Lâm Bạch xung quanh 10 thước càn quét thành một vùng bình địa. Cương đại như vậy một trưởng bắn trúng Lâm Bạch trên người, đáng sợ lực lượng đủ để đem Lâm Bạch trực tiếp phân thây. Thật là kinh ngạc một màn xuất hiện. Làm cái này một trưởng bắn trúng Lâm Bạch trên người nháy mắt. Lâm Bạch thân thể cư nhiên bị hắn đánh nát, nhưng không có chảy ra một tia tiên huyết. Ừm, đây là chuyện như thế nào? Không đúng, đây là huyết ảnh. Người này vừa mới nhìn thấy chính mình bắn trúng Lâm Bạch, sắc mặt vui vẻ, thật là tùy theo liền phát hiện Lâm Bạch thân ảnh tại hắn một trưởng phía dưới hóa thành hư ảo. Hắn nguyên bản còn cho là mình đem Lâm Bạch cho giết. Thật là hắn tỉ mỉ nghĩ lại, chính mình có như thế lực lượng cường đại. Một trưởng liền đem Lâm Bạch đánh cho liền một giọt tiên huyết cũng không có. Hiển nhiên không phải. Người này rất nhanh liền phản ứng kịp, chính mình đánh nát. Bất quá là Lâm Bạch một cái tàn ảnh. Ông ngong. Đột ngột lúc này, một cổ sát ý lạnh như băng ngưng tụ tại trên người người này. Người này sắc mặt một mảnh kinh hãi, toàn thân dùng mình, quát to một tiếng không tốt liền muốn lách mình tránh lui mà ra. Bây giờ muốn chạy. Không cảm thấy hơi trễ sao. Lâm Bạch thanh âm lạnh như băng kèm theo lạnh lùng kiếm ý tràn ngập mà ra. Sắc. Bầu trời truyền đến một đạo tiếng vỡ vụn âm, một cổ vô cùng kinh khủng lực lượng từ trên trời giáng xuống. Người này vô cùng kinh hãi ngẩng đầu nhìn lên, chỉ nhìn thấy một đạo băng kiếm mang màu trắng đánh nát trời cao, phủ trời cao, một kiếm manh kích mà xuống, sơn hà vỡ tan, vạn vật hủy hết. Một cổ lực lượng kinh khủng cùng làm người sợ hai bóng đen của cái chết rơi vào trên người người này. Không không không, không muốn, không muốn giết ta. Lâm Bạch đại ca, ta sai, ta sai. Người này tại Lâm Bạch dưới kiếm, không ngừng lạnh run, đau khổ cầu xin tha thứ. Ta hảo tâm cứu các ngươi lại lấy oán trả ơn, cũng tốt, các ngươi bực này rất rưỡi, ở lại trên đời cũng là một cái tai họa, liền để ta vì thế giới này trừ hại a. Chết! Lâm Bạch một kiếm nổi giận chém mà xuống. Thổi phun một tiếng. Người này tại thất kinh trong con mắt, mắt mở trừng trừng nhìn chính mình thân thể bị Lâm Bạch một kiếm chạm vỡ thành hai mảnh. Ghê tởm. Lâm Bạch, ngươi hôm nay chắc chắn phải chết. Cùng lúc đó, hắn hai cái võ giả nhao nhao xông lại. Chỉ bằng các ngươi hai cái này gà đất cho sành, cũng muốn giết ta. Phong hoa tuyết nguyệt. Lâm Bạch đột nhiên quay đầu, hai mắt căm tức, một cổ sát ý lạnh như băng nhất thời đánh giết mà đi. Cái kia đánh út về phía Lâm Bạch hai người, nhìn thấy Lâm Bạch ánh mắt, nhất thời hai người đều là bị dọa đến toàn thân vừa nhảy, tê cả da đầu, trong lòng cư nhiên bước lên một cổ chạy trốn dục vọng. Hai người dừng bước tiến lên. Hiu hiu hiu hiu. Nhất thời, bốn đạo thông thiên triệt địa kiếm khí lập tức gào thét trời cao, mãnh kích mà đi. Không tốt. Cái kia hồng khuôn mặt đại hán thầm kêu một tiếng, nhận thấy được Lâm Bạch cái này bốn đạo kiếm khí bên trong lực lượng kinh khủng. Lúc này hồng khuôn mặt đại hán cắn răng một cái, một chưởng đem trước mặt võ giả đánh ra mà ra. Dùng người này thân thể, vì hồng khuôn mặt đại hán thắng được chạy trốn thời gian. Trương Bưu, ngươi vì sao như vậy đối ta? Một cái kia bị hồng khuôn mặt đại hán đẩy ra ngoài võ giả, nhất thời hoảng sợ liên tục kêu. Hồng khuôn mặt đại hán liên thủ lộ ra một nụ cười quỷ dị. Huynh đệ, không có ý tứ, cái này Lâm Bạch thực lực đã vượt qua chúng ta dự liệu. Ta bất đắc dĩ như thế cách làm, chờ ta chạy thoát, ngày khác nhất định chính tay đâm Lâm Bạch, báo thù cho ngươi. Trương Bưu, ngươi chết không yên lành. Người này bị hồng khuôn mặt đại hán đẩy ra ngoài, lúc này tức giận mắng một tiếng. Quay đầu vừa nhìn. Lâm Bạch bốn đạo kiếm khí đã đến trước mặt hắn. Không không. Người này liền cầu xin tha thứ lời nói cũng không có gọi ra. Hắn yếu đuối thân thể liền trực tiếp bị mẫn diệt tại bốn đạo kiếm khí lực lượng kinh khủng bên trong. Hồng khuôn mặt đại hán nhìn thấy cái này võ giả bị giết, lúc này đã không có giết Lâm Bạch tí niệm trong đầu. Bây giờ hắn thầm nghĩ chạy trốn. Ba người bọn họ liên thủ đều không thể đánh bại Lâm Bạch, ngược lại bị Lâm Bạch giết ngược hai người. Bây giờ chỉ còn lại có một mình hắn, căn bản không có phần thắng chút nào đáng nói. Muốn chạy? Phi kiếm. Lâm Bạch nhìn về phía hồng khuôn mặt đại hán đào tẩu phương hướng, lúc này phi kiếm nổi giận chém mà ra. Rầm rầm rầm. Phi kiếm thế không thể đỡ nhảy vào trong rừng. Ngăn đỡ tại phi kiếm trước mặt sở hữu cây rừng, trực tiếp vỡ thành vụn gỗ bột mịn, ngập trời lực lượng đánh út về phía hồng khuôn mặt đại hán phía sau. Không tốt. Thanh kiếm này thế mà lại bay. Hơn nữa còn có kinh khủng như vậy lực lượng. Hồng khuôn mặt đại hán tức giận mắng một tiếng, sau đó, hồng khuôn mặt đại hán liên thủ hung ác, từ trong túi chữ vật tay lấy ra phủ. Nhìn lấy tấm bùa này, hồng khuôn mặt đại hán có chút không nỡ. Có chút đau lòng, hết cách rồi, chỉ có thể dùng thần hành thiên lý phù, bằng không lời nói, ta tuyệt đối không có khả năng từ thanh phi kiếm này xuống chạy trốn. Thần hành thiên lý phù, nguyên bổn chính là cái này hồng khuôn mặt đại hán trong gia tộc vì hắn mua mà đến bảo vật, một khi sử dụng sau khi, có thể trong chớp mắt nổ tung nghìn dặm khoảng cách, nhường võ giả rất nhanh thoát ly hiểm cảnh. Cái này hồng khuôn mặt đại hán đạt được cái này phù sau khi, vẫn luôn là trở thành chính mình con bài chưa lật sử dụng. Mà bây giờ tại Lâm Bạch khủng bố dưới phi kiếm, hồng khuôn mặt đại hán đã biết, nếu như không cần thần hành thiên lý phù, hắn là tuyệt đối không có khả năng chạy trốn. Dùng hay dùng? Miễn là còn sống, thần hành thiên lý phù còn có thể mua nữa. Nếu như mệnh không có, cái kia tất cả liền xong đời. Hồng khuôn mặt đại hán cắn răng một cái, bóp nát trong tay phủ. Lúc này, một cổ lực lượng từ phủ phía trên lan tràn ra, đem hồng khuôn mặt đại hán bao vây lại. Hồng khuôn mặt đại hán sắc mặt vui vẻ, cảm giác được chính mình tốc độ đang không ngừng bạo tăng. Nhanh nhanh nhanh. Hồng khuôn mặt đại hán sắc mặt cấp thiết, cảm giác được thần hành thiên lý phù lực lượng buộc phát ra, còn cần một thời gian ngắn, nhất thời không dằn nổi. Chết! Giữa lúc này, hồng khuôn mặt đại hán bên thai truyền tới một thanh âm lạnh như băng. Hồng khuôn mặt đại hán sắc mặt hoang mang, đột nhiên quay đầu vừa nhìn, một đạo đánh nát thiên địa vạn vật phi kiếm, lóe lên một cái rồi biến mất liền đến trước mặt hán. Không muốn. Hồng khuôn mặt đại hán vừa mới kinh hô một tiếng, chuẩn bị cầu xin tha thứ nháy mắt, phốc suy một tiếng tiên huyết văng khắp nơi. Phi kiếm trực tiếp xuyên qua hồng khuôn mặt đại hán trái tim. Tại hắn miệng ngực trước lưu lại một cái quả đấm lớn nhỏ lỗ máu, tiên huyết tuôn trào ra. Chương 777, Hà Khiêm sát ý. Hồng khuôn mặt đại hán té trên mặt đất, hai mắt dần dần u ám, trên người sinh cơ tiêu thất không còn, trên ngực lỗ lớn không ngừng tràn máu đi ra. Lâm Bạch một thân sát khí từ trong rừng đi tới, tâm niệm vừa động đem phi kiếm thu vào trong đan điền. Các ngươi thực sự là gieo gió gặt bão. Lâm Bạch hít sâu một hơi, sắc mặt tâm trầm. Tiếp tục đi về phía trước A. Lâm Bạch đem ba người túi đựng đồ nhặt lên, bên trong trừ một ít linh thạch ở ngoài, cái khác đồ vật, Lâm Bạch một dạng đều coi thường. Linh thạch tổng cộng có 100 vạn tả hữu, toàn bộ bị Lâm Bạch thu vào chính mình trong túi đựng đồ. Nửa ngày sau khi, Lâm Bạch trên cơ bản đã đem toàn bộ linh phàm sơn mạch đi khắp. Dọc theo đường đi Lâm Bạch đã từng gặp phải rất nhiều muốn giết mình võ giả, thật là lấy Lâm Bạch thực lực. Tại đây linh phàm sơn mạch bên trong, có thể cùng Lâm Bạch đánh một trận người, đơn giản cũng chỉ có Long Thanh Phong, Thần Bắc Ngạo, Phương Tế ba người này mà thôi. Ngay cả Hà Khiêm, Lâm Bạch cũng là không có không coi vào đâu. Hà Khiêm đại ca, Lâm Bạch ngay ở phía trước. Lâm Bạch tiến vào linh phàm sơn mạch sau khi, dường như ngay tại tìm kiếm cái gì đồ vật, rất nhiều người muốn giết hắn, nhưng đều bị hắn giết ngược. Hà Khiêm đại ca, cái này Lâm Bạch kiếm pháp hết sức lợi hại, ngươi thật muốn đi tìm hắn sao? Một đám võ giả quay chung quanh tại Hà Khiêm bên người, kích động nói rằng. Một thân áo xanh, sắc mặt kiên nghị Hà Khiêm, hai mắt nhấc lên một chút, lạnh giọng nói rằng, Lâm Bạch, ta nói rồi tại linh phàm sơn mạch bên trong, ta sẽ đem ta mất đi tất cả mọi thứ đều cầm về. Ta mới là thiên dung thành đệ nhất thiên tài, đệ nhất kiếm tu. Hôm nay ngươi tất nhiên sẽ thua ở ta dưới kiếm. Hà Khiêm thân hình bay về phía trước tung, thẳng đến Lâm Bạch nơi này địa phương mà đi. Đi đi đi, mau đuổi theo đi, Hà Khiêm đại ca muốn cùng Lâm Bạch tỉ thí. Hai vị thiên dung thành công nhận đệ nhất kiếm tu, không biết ai sẽ hơn một chút. Đúng vậy, Lâm Bạch mặc dù kiếm pháp cực mạnh, nhưng Hà Khiêm đại ca cũng là không yếu, bọn hắn đánh nhau, nhất định là vạn phần đặc sắc. Rất nhiều đi theo Hà Khiêm võ giả nhìn thấy Hà Khiêm đi tìm Lâm Bạch, lúc này thần sắc kích động đứng lên, nhao nhao đi theo mà lên. Quan Thiên Phong bên trên, có chừng hơn 5.000 vị võ giả lần nữa quan chiến. Những người này, đại đa số đều là thần tích lĩnh chín viện võ giả. Rất nhiều đều là đến xem năm nay sẽ có hay không có cấp độ yêu nghiệt tân nhân vương xuất hiện. Kiếm Nhược Hàn ánh mắt không ngừng tại linh phàm sơn mạch bên trong tìm. Thật là tìm kỹ một hồi, nàng trong con ngươi lộ ra vẻ thất vọng. Cũng đúng, hắn tại danh kiếm sơn trang thời điểm liền lấy ra qua 3 tấm thần tích lĩnh thư mời, hắn hẳn là sẽ trực tiếp tiến vào thần tích lĩnh chín viện một trong A. Hắn, hẳn là sẽ không lại trong này. Kiếm Nhược Hàn tự rêu cười cười. Kiếm Nhược Hàn cô nương hình như là đang tìm người A. Lẽ nào bằng hữu ngươi cũng tại bên trong? Lúc này, tại Kiếm Nhược Hàn bên tai truyền tới một tiếng cười khẽ âm. Kiếm Nhược Hàn quay đầu nhìn lại, một tiếng hồng sam hồng tố cùng cao quý bất phàm, sắc mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng Diệp Túc Tâm đi tới. Kiếm Nhược Hàn hiếu kỳ vấn đạo, xin hỏi nhị vị là người phương nào? Các ngươi biết ta? Hồng Tố cười nói, tại hạ Hồng Tố, là Thiên Âm Viện đệ tử, bên cạnh ta là vị này chính là ta bạn tốt nhiều năm, tên là Diệp Túc Tâm. Nàng đến từ chính năm núi. Kiếm Nhược Hàn vừa nghe, lúc này sắc mặt cả kinh, Hồng Tố. Năm núi. Nguyên lai là Thiên Âm Viện thủ tịch đại đệ tử, Hồng Tố sư tỷ. Gặp qua Hồng Tố sư tỷ cùng Diệp Túc Tâm sư tỷ. Kiếm Nhược Hàn ôm quyền thi lễ nói rằng. Hồng Tố khẽ cười nói, Kiếm Nhược Hàn sư muội, không cần đa lễ, Kiếm Đạo Viện mới tới hai vị thiên tài tuyệt thế, ta tự nhiên là biết rõ. Đáng tiếc à, danh kiếm sơn trang cho tới nay đều là Kiếm Đạo Viện chọn lựa thiên tài địa phương. Chúng ta Thiên Âm Viện không thể nhúng tay, bằng không lời nói, ta còn thực sự muốn trực tiếp từ Kiếm Đạo Viện trong tay đem Kiếm Nhược Hàn sư muội đoạt lấy đâu. Ta Thiên Âm Viện Hồng Trần cầm kiếm quyết, cũng là không hề yếu tại Kiếm Đạo Viện kiếm tu phương pháp nha. Hồng Tu hé miệng cười một tiếng nói rằng, Kiếm Nhược Hàn cảm kích cười nói, đa tạ Hồng Tố sư tỷ để mắt, ngày khác nếu như có rỗi rảnh, ta nhất định sẽ tới Thiên Âm Viện bái phỏng Hồng Tố sư tỷ. Tốt tốt. Hồng Tố mím môi môi hồng cười nói. Giữa lúc này, Quan Thiên Phong bên trên truyền đến nhiều tiếng hô kinh ngạc, Hà Khiêm muốn cùng Lâm Bạch đụng phải. Đúng vậy, xem Hà Khiêm góc độ chắc là hướng về phía Lâm Bạch đi. Lâm Bạch tiến vào Linh Phàm Sơn mạch sau khi, liền vô cùng khiêm tốn. Cất dấu hành tung, không nghĩ tới vẫn bị Hà Khiêm tìm được. Hà Khiêm ta biết, trước đó tại Thiên Dung Thành có đệ nhất kiếm tu danh xưng. Lâm Bạch tại đường hầm người gô đi qua 20 quan, vang dội cổ kim A. Quan Thiên Phong bên trên rất nhiều võ giả đều là nhất tề kinh hô lên. Kiếm Nhược Hàn nguyên bản đang cùng Hồng Tố đàm thiếu, nghe thấy xung quanh tiếng kinh hô âm truyền đến, lập tức quay đầu nhìn lại, đem đôi mắt trong nháy mắt nhìn về phía Linh Phàm Sơn Mạch bên trong, tìm được Lâm Bạch. Kiếm Nhược Hàn từ Quan Thiên Phong nhìn tiếp, Lâm Bạch chính đi vào một mảnh trong thung lũng, mà thung lũng một đầu khác, Hà Khiêm cũng đi tới. Một cái từ thung lũng mặt đông tiến vào. Một cái từ thung lũng phía tây tiến vào. Ngay lúc sắp chạm mặt. Không thể buông tha, cái này tất nhiên sẽ có một trận ác chiến. Diệp Túc Tâm cũng là ánh mắt lấp lánh co thần nhìn về phía trong thung lũng, nhìn lấy sắp đến gần Hà Khiêm chạm mặt Lâm Bạch. Hồng Tố nhìn thấy Kiếm Nhược Hàn dáng dấp, mỉm cười. Thật là sau đó, Hồng Tố lại nhìn thấy Diệp Túc Tâm dáng vẻ, lúc này sắc mặt sửng sốt. Đây là làm sao? Túc Tâm muội muội làm sao hội đối cái kia thung lũng như thế để bụng? Nàng hình như là đang lo lắng người nào? Nàng là đang lo lắng Lâm Bạch? Hay là tại lo lắng Hà Khiêm? Hồng Tố thấy rõ lòng người, liếc mắt liền nhìn ra Kiếm Nhược Hàn cùng Diệp Túc Tâm trên người mánh khỏe. Nhìn thấy Kiếm Nhược Hàn bộ dáng như thế, Hồng Tố cảm thấy chắc là Kiếm Nhược Hàn cùng Lâm Bạch nhận thức, coi là bằng hữu, vô cùng quan tâm cũng là không có vấn đề. Thật là Diệp Túc Tâm thì bất đồng. Diệp Túc Tâm đến từ năm núi bên trong, cha nàng mà nói lĩnh đông 700 quốc đệ nhất vương triều thánh giả vương triều thánh quân, đồng thời còn là thần tích lĩnh bên trên 3 vị trưởng giáo chí tôn một trong, quản lý năm núi bên trong tất cả sự vật, quyền cao chức trọng, quyền khuynh thiên hạ. Tại Diệp Túc Tâm phụ thân giáo dục xuống, Diệp Túc Tâm kiên quyết không có khả năng tại như vậy tình huống dưới, như vậy thất lễ. Chạm mặt. Hà Khiêm đối Lâm Bạch đoán chừng là sâu đậm hận ý. Lâm Bạch xuất hiện cướp đi Hà Khiêm trên người sở hữu vinh quang. Hôm nay Hà Khiêm cùng Lâm Bạch chạm mặt, tất nhiên sẽ có một trận đại chiến sinh tử. Cái này Thiên Dung Thành đệ nhất kiếm tu danh hào, rốt cuộc thuộc về ai, hôm nay tất thấy rõ ràng. Rất nhiều võ giả đều là nhao nhao kích động, nhìn về phía trong thung lũng. Kiếm Nhược Hàn nhìn thấy Lâm Bạch, lộ ra một tia kinh ngạc. Trong lòng lơ đãng tự vấn lòng, đây là chuyện như thế nào đâu? Lâm Bạch không phải có thư mời sao? Vì sao hắn còn muốn tham gia Linh Phàm Sơn Mạch khảo hạch? Trong thung lũng, Lâm Bạch hai mắt tựa như du long, kim quang lóng lánh nhìn về phía bát phương, từ tốn nói, hạp cốc này không sai, có thể dùng nơi đây tới ẩn giấu ta hành tung. Tiếp tục như vậy chính là chờ đợi Linh Phàm Sơn Mạch kết thúc. Chờ Linh Phàm Sơn Mạch khảo hạch kết thúc, Ngự Thiên Thần trận đóng cửa sau khi, nơi đây đem không người nào có thể vào, không người nào có thể ra. Pháp trận sẽ có cực mạnh sức phòng ngự, đây cũng là ta vì cự thần chi ý chuẩn bị xong món quà lớn đầu tiên. Lâm Bạch đứng ở trong thung lũng, trong lòng hơi hơi cười lạnh nói. Lâm Bạch, để mạng lại. Giữa lúc này, thung lũng phân cuối. Gầm lên giận dữ kèm theo một cổ cực mạnh kiếm ý gào thét mà đến. Một đạo kiếm khí chém rách thung lũng, rong ruổi thiên địa, thế không thể đỡ va chạm hướng Lâm Bạch trên người. Chương 778, Thiên Ma Kiếm Trạm. Lâm Bạch xác định tại hạp cốc này bên trong tới nên chiến cự thần chi ý sau. Lâm Bạch liền chuẩn bị khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu điều dưỡng, muốn đem chính mình khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Đối mặt cự thần chi ý trùng kích, Lâm Bạch không thể không hết sức chăm chú. Cũng không biết Tiêu Tiêu cùng Kỷ Hạng sư huynh như thế nào. Đáng tiếc ta hiện tại phải chuẩn bị nên chiến cự thần tộc, không thể đi tìm bọn họ. Còn có Tề Diệu tiểu tử kia, cũng là rất có ý tứ, hy vọng bọn họ đều có thể bình an a. Lâm Bạch sắc mặt bên trên lộ ra một tia cười khẽ. Bây giờ Linh Phàm Sơn Mạch bên trong, hội tụ Thiên Dung Thành bên trong ước chừng hơn 3 vạn tuyệt thế cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Mặc dù Bạch Tiêu Tiêu cùng Kỷ Hạng thực lực cường đại, nhưng Lâm Bạch cũng là có chút bận tâm. Nhưng cũng là không thể tránh được, bây giờ Lâm Bạch nhất định muốn dừng lại khôi phục chính mình trạng thái, đạt được đỉnh phong là lúc, đối mặt cự thần chi ý, Lâm Bạch có thể không thể qua loa sơ suất. Lâm Bạch, để mạng lại. Giữa lúc này, thung lũng phần cuối, gầm lên giận dữ tới trước, sau đó hủy thiên diệt địa một đạo kiếm khí bạo trảm mà xuống. Người phương nào? Lâm Bạch đôi lông mày nhíu lại, lúc này thân hình lui nhanh mà ra. Thanh ca kiếm xuất hiện ở trong tay, một kiếm nổi giận chém mà xuống, đem trước mặt đánh tới kiếm khí đánh nát. Ùng ùng. Hai đạo kiếm khí đối chọi, cuồn cuộn nổi lên nghìn trượng bụi mù. Người đến người phương nào? Lâm Bạch mắt lạnh nhìn thẳng trong bụi mù, lạnh giọng nói rằng. Đột ngột lúc này, từ trong bụi mù, một cái thanh y rìa nam tử, tay cầm lợi kiếm, sắc mặt lạnh lùng, hai mắt băng lánh đi tới. Hà Khiêm. Lâm Bạch nhẹ giọng nói. Hà Khiêm hai mắt huyết hồng đứng lên, kiếm phong chỉ hướng Lâm Bạch, một cổ kiếm ý gào thét mà đến, tựa như nộ long đồng dạng muốn đem Lâm Bạch nuốt sống. Cũng may Lâm Bạch kiếm ý cũng là không yếu, cố kiếm ý này tại đụng vào Lâm Bạch trên người trước đó, liền bị Lâm Bạch chống cự hạ xuống. Lâm Bạch, ta Hà Khiêm nói qua, ta Hà Khiêm mất đi tất cả, sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ tự tay từ trong tay người cầm về. Hôm nay, chính là ta Hà Khiêm cầm về thuộc về ta tất cả thời gian. T. Ui lốt Hà Khiêm kiếm phong chỉ vào Lâm Bạch, lạnh giọng hô lớn nói. Lâm Bạch từ tốn nói, ngươi một mực nói ta cướp đi ngươi tất cả, vậy ngươi tất cả rốt cuộc cái gì? Ta lại không thấy giết ngươi phụ mẫu, cũng không có tổn thương bằng hữu ngươi, như thế nào ngươi không muốn cắn ta không thả đâu? Lâm Bạch mười phần không giải thích nói. Hà Khiêm lạnh lùng nói, ngươi dựa dẫm vào ta lấy đi cái gì, lẽ nào ngươi không biết sao? Ta tôn nghiêm, ta địa vị, ta vinh quang, danh hiệu ta. Những vật này, toàn bộ bị ngươi cướp đi. Ta Hà Khiêm mới là Thiên Dung Thành đệ nhất thiên tài, đệ nhất kiếm tu. Lâm Bạch khẽ cười một tiếng, nguyên lai là vì cái này. Ha ha, Hà Khiêm, đã ngươi ưa thích những thứ này hư danh, vậy ngươi liền lấy đi thôi. Ta không quan tâm. Từ giờ trở đi, ngươi chính là Thiên Dung Thành đệ nhất kiếm tu. Lâm Bạch từ tốn nói, hiện tại ngươi thỏa mãn, có thể đi thôi. Hà Khiêm cười lạnh một tiếng, ngươi đây là tại bố thí ta sao? Không cần như vậy, Lâm Bạch, ngươi ta trước đó tất nhiên sẽ có một trận chiến. Hôm nay, không phải ngươi chết, chính là ta vong. Tiếp kiếm A. Hà Khiêm hai mắt bùng lên sát ý, kiếm khí như rồng đồng dạng gào thét mà ra. Thiên ma kiếm chạm. Hà Khiêm nổi giận gầm lên một tiếng, một kiếm nổi giận chém mà xuống. Một đạo cường đại tột cùng kiếm khí, hiện ra hắc sắc, đối lấy Lâm Bạch chém bay mà đến. Kiếm khí không gì sánh được cường hãn, tựa như bên trong có cái này một tôn thần ma một kích toàn lực. Lâm Bạch vẻ mặt lệ khí, nhìn chằm chằm Hà Khiêm nói rằng, ta nói, ta không muốn cùng ngươi đánh, đừng tới phiền ta. Cút! Lâm Bạch nén giận gào thét một tiếng, một kiếm nên không mà xuống, đem Hà Khiêm kiếm khí đánh nát. Cái này có thể không phải do ngươi. Thiên ma kiếm chạm chi ma hành thiên hạ. Hà Khiêm sắc mặt rét run, thân pháp cấp tốc lóe lên, hóa thành một đạo tia chớp màu đen cấp tốc tới gần Lâm Bạch mà đi. Sắt. Một đạo tia chớp màu đen, xé rách trời cao, hóa thành hung mãnh kiếm khí đánh út về phía Lâm Bạch. Kiếm khí này bên trong, tựa như là có ma thần ngập trời phẫn nộ. Lâm Bạch cắn răng một cái, một kiếm kích ra. Lần nữa đem Hà Khiêm một kiếm này ngăn cản hạ xuống. Thiên ma kiếm chạm chi cái thế ma huy. Hà Khiêm lạnh rên một tiếng, một cổ táo bạo cường đại kiếm thế bài sơn đảo hải đánh rơi xuống mà xuống. Cổ này kiếm thế, tựa như trời sập đồng dạng đem Lâm Bạch đặt ở mặt đất, không có chút nào sức phản kháng. Hà Khiêm nhìn lên, vui mừng quá đỗi, cơ hội tốt. Lâm Bạch, một kiếm này, ta muốn mạng ngươi. Ta mới là Thiên Dung Thành đệ nhất kiếm tu. Thiên ma kiếm chạm chi nhất kiếm túng hoành. Hà Khiêm lần nữa một kiếm bay nhào mà đến. Hủy thiên diệt địa một kiếm, thanh thế to lớn cực kỳ. Cương đại kiếm khí, xé rách trời cao, dẹp yên sơn hà đánh về phía Lâm Bạch trên người. Toàn bộ thung lũng tại Hà Khiêm một kiếm này phía dưới, ầm ầm sụp đổ, vạn trượng bụi mù quyển thiên dựng lên. Mà Lâm Bạch ngạnh kháng Hà Khiêm một kiếm này, được mai táng tại trong thung lũng. Tại Lâm Bạch cùng Hà Khiêm động thủ trước đó, liền có rất nhiều võ giả đi tới thung lũng trái phải hai bên trên vách núi, quan chiến cái này có 1-0-2 đánh một trận. Bọn hắn nhìn thấy Hà Khiêm một kiếm này càn quét mà đến, nhao nhao sắc mặt hoảng sợ, lách mình liền chạy. Cũng may bọn hắn chạy nhanh, bằng không lời nói, Hà Khiêm một kiếm này nhất định tiện tay liền đem bọn hắn cho toàn bộ đều giết. Cái này Hà Khiêm, quả nhiên là lợi hại phi phàm a. Thật là khủng khiếp một kiếm. Đúng vậy, may mà ta chạy nhanh, bằng không Hà Khiêm một kiếm này dư uy cũng đủ để cho ta trọng thương. Rất nhiều võ giả thối hậu ngàn mét, lúc này mới sắc mặt hoảng sợ nói đến. Là ai thắng? Nhất định là Hà Khiêm A, thiên cấp nhất phẩm kiếm pháp võ kỹ thiên ma kiếm trảm, há có thể là cái kia Lâm Bạch có thể đỡ. Đúng vậy, không nghĩ tới Lâm Bạch chỉ là một cái trò mèo, bị Hà Khiêm thuận tay mấy kiếm liền đánh bại. Hà Khiêm đại ca huy vũ. Hà Khiêm đại ca bá khí. Hà Khiêm, ngươi mới là thiên dung thành đệ nhất kiếm tu, thực chí danh quy. Rất nhiều võ giả đều là đối lấy Hà Khiêm chúc đứng lên. Hà Khiêm sắc mặt âm trầm nhìn chính mình trước mặt, cái này một mảnh thung lũng sụp đổ phân nửa, mà trước đó Lâm Bạch chỗ đứng đạp đất phương, cũng theo đó bị toái thạch mai táng. Chờ sau khi hồi lâu, Hà Khiêm cũng không có nhìn thấy Lâm Bạch từ loạn thạch bên trong đi ra, lúc này trên mặt cười một tiếng, cuối cùng, hay là ta thắng? Ta mới là thiên dung thành đệ nhất kiếm tu. Hà Khiêm trên mặt lộ ra cảnh xuân mặt tươi cười. Quan Thiên Phong bên trên, Hồng Tố cả kinh, khó có thể tin nói rằng, Lâm Bạch cư nhiên thua. Kiếm Nhược Hàn sắc mặt âm lãnh nói rằng, sẽ không, thực lực của hắn cũng không chỉ như thế một chút. Diệp Túc Tâm nhẹ nhàng gật đầu nói, cũng chẳng biết tại sao, hắn hình như là không nguyện ý xuất thủ. Hồng Tố hé miệng cười trêu nói, nhị vị hình như là đối Lâm Bạch rất hiểu nha. Kiếm Nhược Hàn từ tốn nói, Lâm Bạch chính là lĩnh đông đệ nhất kiếm tu, trước đây ta cùng Diệp Kiếm Thu, Phong Vân Hưu đều bại ở trong tay hắn, ta đối thực lực của hắn có một chút giải, cũng kia không hề thấy quái lạ. Hồng Tố bừng tỉnh đại ngộ nói rằng, thì ra là thế. Vậy còn ngươi? Túc Tâm, ngươi vì sao đối Lâm Bạch quen thuộc như thế? Diệp Túc Tâm nghe thấy Hồng Tố vấn đề, lúc này thần sắc bối rối, ta. Ai? Diệp Túc Tâm cười khổ một tiếng, không trả lời. Hồng Tố ánh mắt híp lại nhìn lấy Diệp Túc Tâm, cũng không có tiếp tục ép hỏi Diệp Túc Tâm. Trong thung lũng, Hà Khiêm ngửa mặt lên trời cười to, ta Hà Khiêm mới là thiên dung thành đệ nhất kiếm tu. Giữa lúc này, cái kia mai táng Lâm Bạch loạn thạch đột nhiên lay động. Đột nhiên, một cổ lăng tiêu kiếm y đem sở hữu loạn thạch toàn bộ chém thành bột mịn. Khắp trời bụi mù bay loạn. Trong bụi mù, mơ hồ có thể nhìn thấy một bóng người đứng thẳng. Bóng người này trên người, tồn tại sát ý vô biên. Ta nói rồi, ta không muốn cùng ngươi đánh, ngươi không muốn chọc ta. Ta cũng đã nói, gọi ngươi rời ta xa một chút, ngươi cũng không nghe. Thôi được. Đã ngươi muốn đánh, vậy ta liền theo ngươi đánh. Ùng ùng. Một cổ kiếm ý càn quét bát hoang. Đem bên trong hạp cốc sở hữu bụi mù quét một cái sạch. Kiếm ý gào thét thiên địa, kiếm thế chấn áp bát phương. Hà Khiêm tại đây một cổ kiếm thế phía dưới, sợ đến toàn thân tỏa ra mồ hôi lạnh, sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh. Hắn hoảng sợ nhìn về phía trước, Lâm Bạch một tiếng sát khí nhìn hắn chằm chằm. Mà hắn nhìn thấy Lâm Bạch ánh mắt, liền tựa như là một vị từ địa ngục trở về ma thần. Tới đi! Lâm Bạch hét giận dữ một tiếng. Chương 779, ai mới là thiên dung thành đệ nhất kiếm tu? Một cổ lăng tiêu kiếm y khuyết tán mà ra, đem bên trong cốc sở hữu loạn thạch kể hết chém vỡ. Vạn trượng bụi mù cuồn cuộn nổi lên, trong bụi mù mơ hồ có thể nhìn thấy một bóng người tay thuận nắm lợi kiếm, từng bước đi tới. Hà Khiêm, ngươi không phải muốn đánh sao? Tới nha, ta cùng ngươi đánh. Xôn xao. Một cổ kiếm thế càn quét bát hoang, đem bên trong hạp cốc bụi mù toàn bộ cuốn đi. Bụi mù tản ra, lộ ra vẻ mặt lạnh lùng vô song Lâm Bạch, bước ra một bước trong trước mắt, lợi hại chói mắt kiếm quang nhất thời bạo trảm mà ra. Ôn nhu nhất kiếm. Ông. Kiếm minh run rẩy, truyền khắp bát phương.

đi tìm Phương Tế, Long Thanh Phong, Tần Bắc Ngạo. Bọn hắn muốn nhường ta xuất thủ. Bọn hắn muốn cùng ta đánh. Vậy ta liền theo bọn hắn đánh. Hôm nay ngay trước ta Lâm Bạch trước mặt người, đều phải chết. Lâm Bạch vô tình lạnh lùng nói rằng. Chương 782, con kiến hôi. Một bầy kiến hôi. Lâm Bạch nắm lấy Bạch Tiêu Tiêu, đạp đầy đất thi cốt, đi ra ngọn núi nhỏ này sườn núi. Bạch Tiêu Tiêu nói rằng, chờ một chút, đưa bọn họ trong túi đựng đồ lệnh bài lấy ra. Nói xong, Bạch Tiêu Tiêu liền đi ra ngoài, đem những võ giả này trên người sở hữu túi đựng đồ đều tìm cho ra, đem bên trong lệnh bài toàn bộ đi ra giao cho Lâm Bạch. T. Lúc này đứng ở Quan Thiên Phong thượng võ giả, nhao nhao hít sâu một hơi, vô cùng kinh hãi nhìn lấy Lâm Bạch. Người này cư nhiên như thế cường đại. Lực một người giết hơn 100 cái thiên tài võ giả. Quả thực khó có thể tin. Quá mạnh mẽ a. Quá nghịch thiên a. Sở hữu võ giả đều kinh hãi vạn phần nhìn lấy Lâm Bạch nói rằng. Kiếm Nhược Hàn lạnh lùng nói, hắn quả nhiên là một cái yêu nghiệt. Hồng Tố hé miệng cười một tiếng, thật là lợi hại nha. Diệp Túc Tâm nhìn lấy Lâm Bạch, lại nhìn một chút Lâm Bạch nắm lấy Bạch Tiêu Tiêu, thần sắc không có bất kỳ ba động, cũng không có bất kỳ ghen tị và nổi máu ghen, tựa như là nhìn lấy hai cái người xa lạ đồng dạng. Lâm Bạch nắm lấy Bạch Tiêu Tiêu đi về phía trước, từng bước bước vào trong rừng. Ở trong rừng, Lâm Bạch nhìn thấy một cá nhân, là Hà Khiêm. Hà Khiêm lúc này vẻ mặt kinh hãi nhìn lấy Lâm Bạch. Vừa rồi Hà Khiêm vẫn luôn trong rừng, nguyên bản hắn muốn tới đây giúp đỡ Lâm Bạch, đã báo vừa rồi Lâm Bạch tha mạng tri ân. Nhưng khi Hà Khiêm đến chỗ này sau khi, lúc này mới phát hiện, Lâm Bạch căn bản không cần chính mình hỗ trợ. Ngược lại lấy sức một mình liền đem sở hữu vây quét Bạch Tiêu Tiêu võ giả đều cho giết. Hà Khiêm, ngươi là tới giết ta? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Hà Khiêm bị Lâm Bạch hung uy sợ đến tựa như thất lạc ba hồn bảy vía đồng dạng. Lâm Bạch lạnh giọng nói rằng, ta nói rồi, ngươi nếu như tại không biết sống chết, ngăn cản ở trước mặt ta, ta liền sẽ giết ngươi, tuyệt không nuông chiều. Ông! Một cái bóng đen của cái chết cùng sát ý lạnh như băng cứng lại tại Hà Khiêm trên người. Cổ này sát ý đem Hà Khiêm thất lạc ba hồn bảy vía nhanh chóng tìm về. Phục hồi tinh thần lại Hà Khiêm. Vội vàng nói, Lâm Bạch, ta không phải tới giết ngươi, ta là tới nhìn một chút có thể hay không có cái gì ta có thể giúp bên trên vội vàng, dạng này ta có thể báo đáp một phen ngươi tha mạng tri ân. Thật là không nghĩ tới, căn bản không cần ta xuất thủ, ngươi là có thể đơn giản giết bọn hắn. Lâm Bạch cười lạnh nói, bọn hắn, tính cái gì đồ vật, một bầy kiến hôi. Hà Khiêm cười khổ một tiếng. Liếc mắt nhìn Lâm Bạch phía sau dốc núi nhỏ bên trên thi cốt, những cái kia võ giả, cũng đều là thiên dung thành thiên tài tuyệt thế, từng cái tại lĩnh đông 700 quốc bên trong đều là có thể độc chắn một phương nghịch thiên nhân kiệt. Mà giờ khắc này, những thiên tài này, cư nhiên bị Lâm Bạch nói thẳng thành con kiến hôi. Đây là bực nào khí phách? Lâm Bạch nói rằng, đã ngươi nói là tới giúp ta, như vậy ngươi nói cho ta biết, Long Thanh Phong. Tần Bắc Ngạo, Phương Tế, ở nơi nào? Hà Khiêm nói rằng, bọn hắn đều cách đó không xa bên dòng suối nhỏ nghỉ ngơi, ta có thể dẫn ngươi đi. Được. Lâm Bạch gật đầu nói. Lâm Bạch nắm lấy Bạch Tiêu Tiêu đi qua Hà Khiêm bên người. Hà Khiêm lúc này mới theo sau, cho Lâm Bạch chỉ đường. Tới gần bên dòng suối nhỏ. Ha ha ha, Lâm Bạch, ngươi thực sự là muốn chết. Chúng ta đang khắp nơi tìm ngươi đây, ngươi lại chạy đến chúng ta đại bản doanh tới. Giữa lúc này, trong rừng nhảy ra một cái bắp thịt cả người gồ lên võ giả, trên người có lực lượng kinh khủng ba động. Hà Khiêm thấp giọng nói rằng, cẩn thận, hắn là tiềm lực bảng đệ tứ Tuân Hải. Nguyên bản Tuân Hải là vị thứ ba, thật là Lâm Bạch xuất hiện sau khi chiếm lấy đệ nhất. Tuân Hải liền bị chen đến đệ tứ. Tuân Hải liếc mắt nhìn Hà Khiêm. Cười lạnh nói, Hà Khiêm, tưởng ngươi cũng tự xưng là thiên dung thành đệ nhất kiếm tu, lại thật không ngờ lúc này biến thành người khác chó. Hà Khiêm đạo, ta cùng với Lâm Bạch là. Hà Khiêm nói tới chỗ này, yên lặng. Hắn cùng với Lâm Bạch là cái gì quan hệ đâu? Là địch nhân. Thật là Lâm Bạch không có giết hắn. Là bằng hữu. Thật là trước đó Hà Khiêm đối Lâm Bạch đao đem muốn hướng. Hơn nữa khi tiến vào Linh Phàm Sơn Mạch trước đó, Hà Khiêm liền đã từng nói muốn tại Linh Phàm Sơn Mạch bên trong giết Lâm Bạch. Tất nhiên không phải địch nhân, cũng không phải bằng hữu. Khả năng này liền đúng như Tuân Hải nói tới như thế, Hà Khiêm là Lâm Bạch một con chó. Lâm Bạch từ tốn nói, chúng ta là bằng hữu. Hà Khiêm nhìn lấy Lâm Bạch, âm trầm trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Hà Khiêm nhìn chầm chầm Tuân Hải nói rằng, Tuân Hải, ta khuyên ngươi không muốn tìm chết, nhường Phương Tế đi ra đi. Tuân Hải cười lạnh nói, Hà Khiêm, chỉ cần ngươi không xuất thủ, chính là một cái Lâm Bạch, làm sao có thể là đối thủ của ta. Hà Khiêm lắc đầu cười khổ một tiếng, hắn nguyên bản còn muốn khuyên nhủ Tuân Hải, có thể nhìn thấy Tuân Hải như vậy cuồng vọng tự đại, lúc này bất đắc dĩ cười một tiếng nói rằng, ta sẽ không xuất thủ. Tuân Hải cười lạnh nói, vậy là tốt rồi. Lâm Bạch, chịu chết đi. Tuân Hải nhìn chầm chầm Lâm Bạch nói rằng, Lâm Bạch vấn đạo, Phương Tế ở phía trước sao? Tuân Hải cười nói, đương nhiên tại, không chỉ có Phương Tế đại ca tại, hai vị khác thiên tài, Tần Bắc Ngạo cùng Long Thanh Phong cũng đều tại, bất quá ngươi nếu muốn gặp bọn họ, ngươi được đạp ta thi cốt đi qua. Lâm Bạch, tới đánh đi. Quỷ dạ xoa giò xét biển. Tuân Hải cười lạnh một tiếng, trong cơ thể lực lượng nước cuồn cuộn mà ra, một chưởng đối lấy Lâm Bạch mãnh kích mà đi. Hà Khiêm vội vàng nói, Lâm Bạch cẩn thận. Đây là Tuân Hải chuyên tu thiên cấp nhất phẩm võ kỹ, uy lực mạnh mẽ tốt cùng. Hơn nữa, Tuân Hải cười lạnh nói, Hà Khiêm, ngươi không cần nhắc nhở, hắn có thể đón lấy ta một chưởng này coi như hắn lợi hại. Ha ha! Lâm Bạch băng lãnh cười một tiếng. Chết! Từ Lâm Bạch trong miệng, một cái vô biên lạnh lùng chết chữ lối ra. Nhất thời kiếm quang lóe lên, Tuân Hải đầu lâu vô căn cứ bay lên. Chỉ là vừa đối mặt, trực tiếp đem Tuân Hải đầu lâu chém bay. Hà Khiêm khó có thể tin nhìn lấy trước mặt một màn này. Tiềm lực bảng đệ tứ Tuân Hải, thậm chí ngay cả Lâm Bạch một chiêu cũng không có tiếp tục như vậy. Con kiến hôi. Lâm Bạch lạnh giọng nói một câu sau, nắm lấy Bạch Tiêu Tiêu tay đi về phía trước. Làm Lâm Bạch vừa mới hướng tiến tới mấy bước. Đột nhiên trong rừng lại toát ra hai người. Các ngươi cư nhiên giết Tuân Hải. Quả thực muốn chết. Hai người kia vừa mới xuất hiện, liền nhìn thấy Tuân Hải thi thể, lúc này phẫn nộ quát. Hà Khiêm nói rằng, bọn họ là bên trên tiềm lực bảng đệ ngũ đồng hạ vũ cùng đệ lục hướng dương. Bọn họ cùng Tuân Hải quan hệ sâu đậm, tình như thủ túc. Lâm Bạch cẩn thận, bọn hắn tu luyện thật là thiên cấp. Còn không đợi Hà Khiêm đem hướng dương cùng đồng hạ vũ tu luyện võ kỹ nói xong, Lâm Bạch liền băng lãnh nói rằng, con kiến hôi. Chết! Hai đạo băng lãnh kiếm khí màu xám lóe lên, đồng hạo vũ cùng hướng dương đầu lâu bay thẳng lên. Hai cỗ thi thể không đầu thế ở Lâm Bạch trước mặt. Hà Khiêm nhìn lấy trước mặt một màn này, hắn cảm giác mình thế giới quan tan vỡ. Chỉ là vừa đối mặt. Tuân Hải, hướng dương, đồng hạo vũ ba người đều chết tại Lâm Bạch dưới kiếm. Là Lâm Bạch. Các huynh đệ, phát hiện Lâm Bạch. Giết hắn. Dẫn hắn đầu người trở về, Phương Tế đại ca nhất định có thưởng. Giết A. Đột ngột lúc này, từ trong rừng bùng lên mà ra hơn 100 vị võ giả, đối lấy Lâm Bạch vanh sát mà đến. Một bầy kiến hôi. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, cầm kiếm bay vọt lên, từng đạo kiếm khí màu xám bùng lên dựng lên, đem từng cái võ giả chém giết tại dưới kiếm. Tại Hà Khiêm trong mắt, hắn chỉ nhìn thấy một đạo tia chớp màu xám không ngừng ở trong rừng xuyên tới xuyên lui, mà mỗi một lần kiếm khí màu xám lập lòe dựng lên thời điểm, liền có một cái võ giả ngã vào trong vũng máu. Hà Khiêm mọi người ngốc. Lợi hại như vậy kiếm pháp, cường đại như vậy thực lực. Coi như là Hà Khiêm tại tu luyện 10 năm, cũng không thể đuổi theo Lâm Bạch cước bộ. Hà Khiêm thất hồn lạc phách nói rằng, ta hiện tại biết rõ hắn mạnh bao nhiêu. Bạch Tiêu Tiêu cười nói, hắn là ta Bạch Tiêu Tiêu nam nhân, có thể không cường sao. Hà Khiêm nói rằng, phỏng trừng hôm nay Phương Tế, Tấn Bắc Nạo, Long Thanh Phong ba người phải liên thủ mới có thể cùng Lâm Bạch đánh một trận. Bạch Tiêu Tiêu cười lạnh nói, bọn hắn liên thủ bất quá là vùng vây dây chết ta. Hà Khiêm, trận to ngươi mi mắt nhìn lấy, tiếp tục như vậy, ngươi đem nhìn thấy chân chính. Thần! Bạch Tiêu Tiêu cười nói. Chương 783, cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Bên dòng suối nhỏ bên trên. Phương Tế, Long Thanh Phong, Tần Bắc Ngạo đang nghỉ ngơi. Long Thanh Phong phong độ chỉ có nói rằng, cũng không biết cái này Lâm Bạch đến tột cùng chạy đến cái gì địa phương đi, tiến vào Linh Phàm Sơn Mạch nửa ngày, chúng ta hầu như tìm lượt toàn bộ Sơn Mạch, đều không có tìm được hắn bất kỳ tung tích nào. Tần Bắc Ngạo vẻ mặt lạnh giọng, ánh mắt lấp lánh có thần nhìn lấy Bát Phương, ta cũng là kỳ quái, chẳng lẽ cái này Lâm Bạch hội độn thổ thuật, tiến vào Linh Phàm Sơn Mạch sau liền tiến vào dưới đất 10.000 thước, làm sao một cọng lông cũng không có nhìn thấy. Phương Tế kích động liếm liếm môi, thần sắc tồn tại một kia khó có thể che giấu hưng phấn cùng thị huyết, nhị vị không nên gấp gáp, ta đã cảm giác được Lâm Bạch khí tức, hắn cần phải cũng nhanh xuất hiện đi. Chúng ta liên thủ kích thương hắn hảo bằng hữu kỷ hạng cùng Bạch Tiêu Tiêu, ta cũng không tin hắn không vì vị trí động, cam nguyện nhìn lấy Bạch Tiêu Tiêu chết ở chúng ta truy sát phía dưới. Tân Bắc Ngạo cười lạnh nói, chỉ hy vọng như thế, hắn một khi xuất hiện, ta nhất định người thứ nhất giết hắn. Long Thanh Phong, Tân Bắc Ngạo, Phương Tế nhao nhao cười lạnh. Quan Thiên Phong bên trên, Kiếm Nhược Hàn nhìn lấy Phương Tế ba người đứng chung một chỗ. Nhất thời cao mày nói rằng, cái này ba người hình như là đạt thành cái gì nhận thức chung, thật giống như là muốn liệp sắt Lâm Bạch. Hồng Tố lạnh lùng nói rằng, nếu như Lâm Bạch thật cùng bọn họ chạm mặt, phỏng chừng tất nhiên sẽ có một trận ác chiến. Khả năng này là cả Linh Phàm Sơn Mạch bên trong, tốt cùng nhất một trận thiên tài tỷ thí. Diệp Túc Tâm không nói gì, yên lặng nhìn lấy Long Thanh Phong ba người. Bên dòng suối nhỏ bên chính là một mảnh cực rừng rậm rạp. Lúc này, một cái vẻ mặt hoang mang võ giả từ trong rừng chạy đến. Phương Tế đại ca võ giả này thất kinh chạy về phía Phương Tế. Phương Tế vừa nhìn, nhất thời lạnh giọng nói rằng, như vậy hoang mang rối loạn, còn thể thống gì? Có chuyện gì sao? Võ giả này nói nhanh, Phương Tế đại ca, Lâm Bạch. Lâm Bạch tới. Lâm Bạch tới. Hắn tới. Ở đâu? Phương Tế, Long Thanh Phong cùng Tần Bắc Ngạo nghe thấy câu nói này, đều là sắc mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, kích động đối lấy võ giả hỏi. Võ giả này đạo, Lâm Bạch đến, ngay tại bên trong vùng rừng rậm này. Phương Tế nhìn một cái, kích động hô to một tiếng, tốt, bên trong vùng rừng rậm này có ta dưới trướng tùy tùng vượt lên trước ngàn người, ngươi lập tức truyền lệnh xuống. Khiến cái này người không cho phép giết Lâm Bạch, mạng hắn là ta. Long Thanh Phong cười lạnh nói, không sai, để bọn hắn không muốn tổn thương Lâm Bạch, chúng ta phải thật tốt hành hạ đến chết hắn. Tân Bắc Ngạo hờ hưng nói, một cái hoàng cấp nhất phẩm võ giả cư nhiên đi tới chúng ta trước đó, vậy chúng ta nhất định muốn tự tay giết hắn, chứng minh thực lực của chính mình. Để bọn hắn không nên giết Lâm Bạch, ngàn vạn lần nhớ muốn để Lâm Bạch còn sống. Để cho chúng ta tới giết. Võ giả này nghe thấy Phương Tế, Long Thanh Phong, Tần Bắc Ngạo lời nói, mọi người ngốc, liền cười khổ không ngừng. Võ giả này nói rằng, Phương Tế đại ca, các ngươi không muốn đang lo lắng Lâm Bạch an nguy, vẫn lo lắng trong rừng các huynh đệ an nguy à. Phương Tế vừa nghe, võ giả này lời nói ngoài có lời nói a, lúc này vấn đạo, ngươi ý gì? Đừng lề mề lời nói, nói mau. Võ giả này nói rằng, Phương Tế đại ca, Lâm Bạch, Lâm Bạch, Lâm Bạch sát tiến tới. Chúng ta trong rừng có hơn 1.000 võ giả, hầu như đều sắp bị Lâm Bạch cho giết sạch. Tuân Hải, Đồng Hạo Vũ bọn người đã chết tại Lâm Bạch dưới kiếm. Võ giả này lời nói, chính là không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Nghe thấy câu nói này, không chỉ là Phương Tế bị sợ vừa nhảy. Long Thanh Phong cùng Tần Bắc Ngạo trên mặt cũng là một mảnh kinh động. Phương Tế khó có thể tin nói đến, không có khả năng. Cái này làm sao có khả năng? Trong rừng này hơn 1.000 vị võ giả cũng đều là Thiên Dung Thành bên trong xếp hàng đầu thiên tài võ giả. Bọn hắn liên thủ phía dưới, làm sao có thể ngay cả một cái Lâm Bạch cũng không đỡ nổi. Tần Bắc Ngạo cũng là không tin, đúng đấy, 1000 thiên tài võ giả liên thủ, đừng nói là Lâm Bạch, dù cho là ta Tần Bắc Ngạo, cũng không khả năng toàn thân trở ra, chớ đừng nhắc tới nói là muốn giết ra khỏi chúng đây. Long Thanh Phong hai mắt sâu mị, bất thiện nói rằng, tiểu tử, ngươi có phải hay không nói sai? Lâm Bạch hẳn là bị cái này 1000 võ giả cầm xuống A, mà không phải Lâm Bạch mau đem cái này 1000 võ giả giết sạch. Võ giả này cười khổ nói, Phương Tế đại ca, Lâm Bạch quá mạnh, hắn kiếm pháp quả thực cường đại tuột cùng, chúng ta đụng liền tổn thương, lần lượt liền chết, căn bản là khó có thể tới gần bên cạnh hắn trong vòng 3 bước. Bây giờ Lâm Bạch đã từ trong rừng giết tới. Phương Tế đại ca, nhanh cứu lấy chúng ta A. Võ giả này nói nhanh. Lần nữa nghe thấy vị võ giả này kiên định mở miệng, Phương Tế, Long Thanh Phong, Tần Bắc Ngạo ba người đều há hốc mồm. Lẽ nào Lâm Bạch thật có như thế cường? Một tiếng vang thật lớn truyền đến. Bên dòng suối nhỏ trong rừng, bị một đạo kiếm khí quét ngang mà qua. Cương đại kiếm khí dễ như trở bàn tay va chạm mà đến, đem một mảnh võ giả chém giết tại kiếm khí bên trong. Đạo kiếm khí này, gào thét mà đến, nhằm phía bên dòng suối nhỏ. Phá cho ta. Nhìn thấy kiếm khí đánh tới, Phương Tế rút đao, một đao nổi giận chém, đem đạo kiếm khí này chém vỡ. Người đến người phương nào? Phương Tế lánh nhãn nhìn lại. Trong rừng, một cái toàn thân đỏ như máu bóng người nam tử từng bước đi tới. Người này toàn thân áo trắng, trên người lại bao phủ một cổ lái đi không được đỏ như máu khí tức. Hắn bảo kiếm bên trên tiên máu chưa khô hạn, chính tí tách nhỏ tiên huyết. Thật là nồng nặc khí huyết sát. Long Thanh Phong hai mắt híp một cái, ngưng trọng nói đến. Nặng như vậy khí huyết sát, cái này cần giết bao nhiêu người a? Tân Bắc Ngạo lạnh giọng nói rằng. Phương Thế nhìn về phía trước chậm rãi đi tới bóng người, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Các ngươi không phải muốn cùng ta đánh sao? Các ngươi không phải là muốn ta xuất thủ sao? Hiện tại ta tới. Cái này toàn thân bị khí huyết sát bao phủ nam tử, đi tới Phương Thế ba người trước mặt. Khí huyết sát dần dần bị người này thu nạp, lộ ra một tấm lạnh lùng vô biên nam tử bên cạnh. Bất ngờ chính là Lâm Bạch. Tại Lâm Bạch phía sau, Bạch Tiêu Tiêu vẻ mặt bình thản đi tới, mà Hà Khiêm thì là trừng lớn ánh mắt, hoang mang lo sợ răng rớp. Dọc theo đường, Hà Khiêm đoán gặp tất cả, đều hoàn toàn phá vỡ Hà Khiêm thế giới quan. Ở trong rừng, Hà Khiêm mắt mở trừng trừng nhìn lấy Lâm Bạch tựa như chém dưa thái rau đồng dạng đem từng cái thiên tài, từng cái võ giả chém giết tại dưới kiếm. Những thứ này danh chấn bát phương thiên tài, dương danh tứ hải võ giả, đều tựa như là con kiến hôi, tại Lâm Bạch dưới kiếm, không có chút nào sức chống cự. Vào thời khắc ấy, Hà Khiêm cảm giác chính như Bạch Tiêu Tiêu nói, Lâm Bạch có thể chính là một cái thần, là một cái sát thần, là chuyên môn tới nghiêm phạt thế giới này sát thần. Bởi vì Lâm Bạch bây giờ lực lượng đã hoàn toàn vượt qua nửa bước thần đan cảnh đại viên mãn lực lượng. Không chỉ là Hà Khiêm nhìn thấy Lâm Bạch ở trong rừng đại sát tứ phương mà kinh hãi. Ngay cả Quan Thiên Phong thượng võ giả, nhìn thấy một màn này, cũng là bị dọa đến trố mắt đứng nhìn, kinh hãi nửa ngày cũng không nói được một câu. Quá mạnh mẽ. Đơn giản là vượt qua thiên tài tuyệt thế phạm vi. Có thể chính như câu nói kia nói, cấp độ yêu nghiệt thiên tài mặc dù bị xưng là yêu nghiệt, đó là bởi vì những người này có thể làm được tất cả mọi người không có khả năng làm được sự tình. Cho nên, bọn hắn mới được gọi là yêu nghiệt. Chương 784, Một Kiếm, Sơn Hà Vĩnh Tịch. Phương Thế, Long Thanh Phong, Tần Bắc Ngạo nhìn thấy Lâm Bạch đi ra trong rừng, đều là bị Lâm Bạch trên người khí huyết sát cho thật sâu dọa cho giật mình. Quan Thiên Phong bên trên, Kiếm Nhược Hàn, Diệp Túc Tâm, Hồng Tố ba người ánh mắt đều là nhất tề ngưng tụ tại Lâm Bạch trên người. Từ Lâm Bạch đi vào bên dòng suối nhỏ rừng rậm một khắc này bắt đầu, ba người các nàng ánh mắt ngay tại Lâm Bạch trên người, một chút cũng không có rời đi qua. Lúc bắt đầu thời điểm, các nàng biểu tình rất là chấn định. Thật là sau đó, các nàng xem gặp Lâm Bạch bắt đầu ở trong rừng đại khai sát giới,

Tất nhiên Long Huynh không nguyện ý xuất thủ, vậy thì ở một bên sống chết mặc bây a, ta Tần Bắc Nạo ba quyền nhất định đánh chết người này. Tần Bắc Nạo ngạo nghễ nói. Long Thanh Phong vừa nghe, nhất thời thầm kêu không tốt, hắn đã nhìn ra Lâm Bạch từng có người chỗ bất phàm, nếu như Tần Bắc Nạo tùy tiện đi lên lời nói, phỏng chừng gặp nhiều thua thiệt. Long Thanh Phong tận tình khuyên bảo nói rằng, Tần Huynh, không nên tùy tiện hành sự. Tùy tiện. Ha ha ha, Long Huynh cũng thật là biết nói đùa, lẽ nào ngươi cũng cho là ta chờ đến từ lĩnh Nam Thiên Tài, là cái này lĩnh Đông phế vật có thể so. Dù cho là thiên tài tuyệt thế phương tế, hắn có thể cùng hai người chúng ta đánh đồng sao. Ngược cười, một đám lĩnh Đông còn kiến hôi. Tần Bắc Nạo trong ánh mắt tràn ngập miệt thị, trong lời nói càng là nói thẳng đối lĩnh Đông võ giả khinh thường. Long Thanh Phong khuyên giải nói, Thần Huynh, vẫn là cẩn thận là hơn tốt. Long Huynh không cần nói nữa, tất nhiên Long Huynh bị Lâm Bạch dọa sợ, vậy ngươi ngay tại một bên quan chiến là đủ. Lại xem ta Tần Bắc Nạo, như thế nào vì lĩnh Nam võ giả tranh đấu vinh quang. Tần Bắc Nạo trực tiếp cắt đứt Long Thanh Phong khuyên bảo, vẻ mặt màu sắc trang nhã đi ra ngoài. Long Thanh Phong nhìn thấy Tần Bắc Nạo tâm ý đã quyết, lúc này trong lòng thầm mắng mãng phu, sắc mặt một mảnh âm trầm. Nếu như Tần Bắc Nạo thua, cái kia chỉ dựa vào Long Thanh Phong một người, nếu như vô pháp đánh bại Lâm Bạch, đó mới là thật đem lĩnh Nam thiên tài mặt mũi đều ném tận. Lâm Bạch, ta tới đánh với ngươi một trận. Tần Bắc Nạo đi ra ngoài, chính xác Lâm Bạch nói rằng. Lâm Bạch cổ quái liếc mắt nhìn Tần Bắc Nạo, sau đó nhìn về phía vẻ mặt âm trầm Long Thanh Phong, liền ngươi một người. Đừng lãng phí thời gian, nhường Long Thanh Phong cùng lên đi, coi như hai người các ngươi phế vật buộc chung một chỗ, lại có thể thế nào. Bất quá là vì giết chóc cung cấp một tia niềm vui mà thôi. Lâm Bạch, đừng vội càn rỡ, đừng tưởng rằng giết phương tế là có thể muốn làm gì thì làm, ta ba quyền liền có thể bại ngươi. Tần Bắc Nạo chấn động toàn thân khí thế, cuồng phong lập tức nổ lên, cuộn sạch bát phương. Lâm Bạch thấy một lần, hai mắt hơi nhíu, lạnh lùng trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nói rằng, có ý tứ, thực lực ngươi lại còn cách khác tế cường một chút. Cường một chút. Hừ hừ, Lâm Bạch, ngươi không muốn cầm phương tế cùng ta so sánh, bởi vì hắn căn bản không xứng. Đừng nói hắn một cái chính là một cái phương tế không xứng. Coi như toàn bộ lĩnh Đông thiên tài chung vào một chỗ, cũng không sánh nổi ta Tần Bắc Nạo một đầu ngón tay. Bởi vì trước đó Lâm Bạch ở trong rừng đại khai sát giới. Dòng suối nhỏ này bên cạnh bây giờ đã tụ đến rất nhiều thiên tài võ giả. Bọn hắn nhìn lên gặp Lâm Bạch đã cùng Tần Bắc Nạo cùng Long Thanh Phong hai người dương cung bạc kiếm, đều muốn lẳng lặng nhìn một chút cái này linh phàm sơn mạch bên trong cường đại nhất thiên tài tỷ thí. Nhưng khi bọn hắn nghe thấy Tần Bắc Nạo miệt thị như vậy lĩnh Đông thiên tài thời điểm, những võ giả này cũng là nhao nhao lộ ra không vui. Cái này Tần Bắc Nạo cũng quá cuồng, đừng tưởng rằng thiên cấp võ hồn liền không tầm thường. Dám miệt thị lĩnh Đông thiên tài, Tần Bắc Nạo chẳng lẽ ngươi không phải sinh ra ở lĩnh Đông? Quan Thiên Phong bên trên, Diệp Túc Tâm cùng Kiếm Nhược Hàn trên mặt một mảnh kinh ngạc, hai mắt lóe ra ánh sáng lạnh nhìn lấy Tần Bắc Nạo. Ngay cả Hồng Tố trên mặt đến là có vẻ cổ quái nụ cười, thầm nghĩ trong lòng, có ý tứ, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi đến tột cùng có cái gì nghịch thiên thần thông. Lâm Bạch lạnh cười nhạt, thật sao? Tần Bắc Nạo tức giận nói, Lâm Bạch, hôm nay ta liền để ngươi biết, ta cách khắc tế, cũng không phải là mạnh lên một chút. Thiếp chiêu A. Thiên Sơn Trích Tinh Thủ. Tần Bắc Nạo theo tiếng mà phát động. Hóa thành từng đạo tàn ảnh trực bức Lâm Bạch mà đi. Tại Lâm Bạch trong con mắt, Tần Bắc Nạo thân ảnh lập tức nhanh chóng phóng đại, trong một chớp mắt liền đến trước mặt. Năm ngón nắm tay, cương manh tàn nhẫn một quyền đối chuẩn Lâm Bạch mà thoanh kích mà xuống. Một quyền này, lực lớn thế chìm, hình như có khai thiên chi lực. Thiên cấp cửu phẩm võ kỹ. Thiên cấp cửu phẩm thân pháp. Lâm Bạch sắc mặt cả kinh, lập tức lách mình lui nhanh mà ra. Nhanh chóng tránh né mà ra. Thật là Tần Bắc Nạo thân pháp tốc độ cực nhanh, thân hình lóe lên liền đến Lâm Bạch trước mặt. Một quyền manh kích mà xuống, Lâm Bạch mắt thấy đã tránh không thoát, chỉ có thể đánh kiếm ngạnh kháng hạ xuống. Một tiếng đụng chạm kịch liệt thanh âm truyền ra. Lâm Bạch trực tiếp bị Tần Bắc Ngạo một quyền đánh bay ra ngoài, rơi vào 500m ở ngoài, còn tại mặt đất kéo đi 10 thước, lúc này mới ổn định thân thể. Thiên cấp cửu phẩm võ kỹ, quả nhiên rất mạnh. Lâm Bạch xuề bàn tay ra vừa nhìn, trong lòng bàn tay đã bị Tần Bắc Ngạo một quyền này chấn đắc đầy tay là máu. Ngẩng đầu ở giữa, Lâm Bạch nhìn về phía Tần Bắc Ngạo là lúc, lộ ra một nụ cười quỷ dị. Tần Bắc Ngạo ngạo khí lăng vân nói rằng, Lâm Bạch, hiện tại ngươi xem rõ ràng ta với ngươi ở giữa chênh lệch sao. Ngươi là căn bản không có khả năng đánh bại ta. Một quyền đẩy lùi Lâm Bạch, Tần Bắc Ngạo dương dương đắc ý cười nói. Trời ơi! Ta là nhìn lầm sao? Cương đại như vậy Lâm Bạch, cư nhiên bị Tần Bắc Ngạo một quyền đẩy lùi hơn 500 mét. Cái này Tần Bắc Ngạo cư nhiên cách khác tế cùng Lâm Bạch đều mạnh hơn nhiều như vậy. Sở hữu bảng quan võ giả, nhao nhao la hoảng lên. Hà Khiêm nhìn thấy một màn này, nhất thời bị dọa đến cả người mồ hôi. Lâm Bạch trước đó đã bị Hà Khiêm rất lớn trúng kích, mà Tần Bắc Ngạo một quyền càng làm cho Hà Khiêm sợ đến hoang mang lo sợ. Cái gì thiên tài? Ha ha! Cái gì thiên dung thành đệ nhất thiên tài? Cái gì thiên dung thành đệ nhất kiếm tu? Hà Khiêm, ngươi thật đúng là hết ngồi đáy giếng A. Hà Khiêm tự rêu không ngừng cười khổ. Bây giờ Hà Khiêm rốt cuộc minh bạch Lâm Bạch trước đó đối hắn nói câu nói kia. Lâm Bạch đã từng đối Hà Khiêm nói ngươi là thiên tài, lại không biết đạo nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, coi như hôm nay ta không cướp đi ngươi tất cả, nếu ngươi tiếp tục dậm chân tại chỗ xuống dưới, ngày khác nhất định cũng sẽ có hắn thiên tài xuất hiện, cướp đi ngươi tất cả. Hà Khiêm bây giờ hoàn toàn là buông xuống sở hữu danh lợi. Làm Hà Khiêm buông xuống danh lợi là lúc, hắn hai mắt lộ ra trước đó chưa từng có dễ dàng cùng tươi đẹp. Cùng lúc đó, Hà Khiêm kiếm ý đột phá đến tứ giai kiếm ý. Bạch Tiêu Tiêu chờ đợi lo lắng nhắc nhở, Lâm Bạch, cẩn thận, cái này Tần Bắc Ngạo thập phần cường đại. Lâm Bạch liếc mắt nhìn Bạch Tiêu Tiêu, khinh thường cười lạnh một tiếng, cường đại. Ha ha! Cường đại là hắn võ kỹ, cũng không phải hắn cái này nhân loại. Nếu ta cũng có thiên cấp cửu phẩm võ kỹ, một kiếm liền có thể giết hắn. Mà bây giờ giết hắn, bất quá là tốn nhiều một ít thủ đoạn mà thôi. Lâm Bạch cười nhạt ở giữa, bước ra một bước. Tâm thần khẽ động, phi kiếm ly thể mà hiện, cùng Lâm Bạch một chỗ đánh út về phía Tần Bắc Ngạo. Cho hay vừa mới bắt đầu. Ngươi đắc ý cái gì? Lâm Bạch cười lạnh đối Tần Bắc Ngạo nói rằng, chương 786, phiên thiên ấn. Lâm Bạch bước ra một bước, nhất thời hóa thành một đạo thiểm điện đánh út về phía Tần Bắc Ngạo. Còn dám tới muốn chết? Hừ hừ, ta liền thành toàn ngươi. Một quyền này, đòi mạng ngươi. Chết! Tần Bắc Ngạo nhìn thấy Lâm Bạch không có đào tẩu, ngược lại là đối lấy hắn vọt thẳng qua đây, lúc này cười lạnh một tiếng, năm ngón nắm tay. Không gì sánh được uy mãnh hung hãn một quyền lần nữa bạo kích mà ra. Ung ung. Một quyền rung động sơn hà, vạn thú bày đủ sợ, thiên địa rung chuyển. Có thể tưởng tượng được, một quyền này uy lực thì có nhiều a cường đại. Chết đi. Một quyền này đã thành hỏa hậu, Tần Bắc Ngạo buông tay oanh kích mà ra, mang theo phải giết Lâm Bạch quyết tâm cười nhạt mở miệng. Lâm Bạch sắc mặt lạnh lẽo, cười lạnh nói, còn không biết là ai chết đâu. Phong hoa tuyết nguyệt. Lâm Bạch nhanh chóng bốn kiếm tuôn ra. Cường đại uy mạnh bốn đạo kiếm khí đụng vào Tần Bắc Ngạo cường hãn quyền phong phía trên, lập tức dỡ xuống một quyền này phân nửa uy lực. Tần Bắc Ngạo nhìn thấy Lâm Bạch còn tại phản kháng, nhất thời cười lạnh, kiến càng lay cây, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại mà thôi. Một quyền này mặc dù chỉ còn lại có phân nửa uy lực cũng đủ giết ngươi. Tần Bắc Ngạo khinh bỉ nhìn lấy Lâm Bạch cười một tiếng, một quyền mãnh kích mà xuống. Thần kiếm ngự lôi quyết. Lâm Bạch lúc này điều động toàn thân chân khí. Trong cơ thể năm tòa linh tuyển cùng đan điền chân khí nhất thể bạo động mà ra. Từ Lâm Bạch trên người lan tràn ra từng cái lôi hồ, rơi vào trên mũi kiếm. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, băng lãnh chi mang lập tức bại lộ. Phá. Lâm Bạch quả đoán một kiếm xuyên qua mà đi. Ung ung. Lôi quang kiếm trụ mãnh kích tại Tần Bắc Ngạo quyền phong phía trên, nhất thời một cổ kịch liệt tiếng sấm truyền ra. Tần Bác Ngạo toàn lực một quyền lực lượng, thần kiếm ngự lôi quyết hoàn toàn ngăn lại. Tần Bác Ngạo trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, ngươi cư nhiên có thể đỡ ta một quyền này lực lượng, ta quả nhiên vẫn là xem nhẹ ngươi. Thôi được, tất nhiên một quyền giết không được ngươi, vậy thì trở lại một quyền. Tần Bác Ngạo trong lúc nói chuyện, liền muốn lần nữa vận chuyển chân khí. Ngươi không có cơ hội kia. Đột nhiên lúc này, Lâm Bạch tiếng cười lạnh truyền đến. Nghe thấy Lâm Bạch câu nói này, Tần Bác Ngạo toàn thân run lên, một cổ bóng đen của cái chết lồng khoác ở trên người. Chẳng biết tại sao, nghe thấy Lâm Bạch câu nói này nhường Tần Bác Ngạo có một loại kinh hãi cảm giác. Đúng lúc này, đột nhiên một vệt kim quang bắn thẳng đến Tần Bác Ngạo mặt bên trên mà đến. Nhất kiếm hóa cửu. Đạo kim quang này đánh tới, tùy theo Lâm Bạch thanh âm lạnh như băng cũng theo tới. Kim quang lóe lên, lúc này hóa thành chín chuôi. Cửu kiếm đều xuất hiện, đánh về phía Tần Bác Ngạo. Không tốt. Tần Bác Ngạo trong con mắt, chín chuôi phi kiếm cấp tốc mà đến, nhanh như thiểm điện liền đến Tần Bác Ngạo trước mặt. Liên tục bốn kiếm mãnh kích tại Tần Bắc Ngạo trên người. Vừa rồi vẫn là một thân lên mặt nạt người Tần Bắc Ngạo, trực tiếp bị cái này bốn kiếm đánh cho liên tục bại lui, sợi tóc lộn xộn. Tại Tần Bắc Ngạo trên ngực, tồn tại bốn cái quả đấm lớn nhỏ lỗ máu, huyết nhục nổ tung, lộ ra bạch cốt thâm u. Tần Bắc Ngạo cư nhiên thụ thương. Long Thanh Phong ở một bên sợ hãi kêu nói rằng, Tần Bắc Ngạo cúi đầu vừa nhìn, trên ngực cũng coi là một mảnh hỗn độn, lúc này nổi giận quát, ghê tởm, ghê tởm, ghê tởm, ta muốn ngươi chết, hưu hưu hưu hưu. Đúng lúc này, hắn năm chuôi phi kiếm bùng lên mà đến, mang theo hủy diệt vạn vật lực lượng đánh về phía Tần Bắc Ngạo trên người. Tần Bắc Ngạo vẻ mặt phừng hồng, hai mắt tàn nhẫn. Tại đây năm chuôi phi kiếm rơi vào trên thân nháy mắt. Tần Bác Ngạo sắc mặt tàn nhẫn hạ xuống, toàn thân chân khí nước cuồn cuộn. Đúng lúc này, Lâm Bạch nhìn thấy, Tần Bác Ngạo hai tay tại để ở trước ngực, không ngừng bắt đầu biến ảo trường ấn. Theo lấy Tần Bác Ngạo hai tay ở giữa trường ấn không ngừng biến hóa, một cổ cường đại rất nặng lực lượng từ Tần Bác Ngạo trên người phát ra. Long Thanh Phong nhìn thấy Tần Bác Ngạo cử động, lúc này sắc mặt cả kinh, phải vận dụng một chiêu kia sao? Đây là ngươi con bài chưa lật ta. Tần Bắc Ngạo, nếu là ngươi một chiêu này đều không thể đem Lâm Bạch đánh bại, vậy thì thật mất mặt ném đại. Long Thanh Phong trong lòng như vậy lẩm bẩm, mà thân hình hắn thì là nhanh chóng bùng lên ly khai, cùng Tần Bắc Ngạo cùng Lâm Bạch vòng chiến ly khai ngàn mét xa. Cái này Tần Bắc Ngạo là ở làm gì a? Vì sao không phản kháng a? Lâm Bạch một chiêu này thần thông rơi xuống. Đoán chừng phải gặp Tần Bắc Ngạo đánh cho chết khiếp. Tần Bắc Ngạo xong đời. Rất nhiều bàng quan võ giả nhìn thấy Tần Bắc Ngạo không động, lúc này kinh ngạc nói nói. Kiếm Nhược Hàn cùng Diệp Túc Tâm cũng là rất không hiểu. Hồng Tố nhìn thấy Tần Bắc Ngạo cử động, lúc này bình thản lộ vẻ cười trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, phiên thiên ấn. Nguyên lai là lĩnh nam thiên tài, hơn nữa còn là đến từ chính lĩnh nam đệ nhất đại tông thánh ấn tông đệ tử. Thảo nào vừa rồi như vậy miệng lươn khí, lại dám công nhiên coi rẻ toàn bộ lĩnh đông thiên tài. Vù vù. Từng cổ một khí thế cường đại ngưng tụ thành cường liệt cuồng phong, đem Tần Bắc Ngạo bao phủ lại. Lâm Bạch thấy một lần, nhất thời trong lòng có một cổ cường liệt vẻ kiêng kỵ. Cùng lúc đó, Lâm Bạch trong mắt quay tít một vòng, thanh ca kiếm sáng lên rực rỡ kiếm quang. Tần Bắc Ngạo ngẩng đầu nhìn lên. Lâm Bạch tàn dư 5 cây phi kiếm đã đến trước mặt, lúc này vừa vặn. Lâm Bạch, hôm nay ngươi có thể chết tại cái này một chiêu phía dưới, đã là kiếp trước của ngươi đã tu luyện phúc khí. Long Thanh Phong nhìn thấy Tần Bắc Ngạo đã ngưng tụ mà ra trường ấn, lúc này nói rằng, tới. Tần Bắc Ngạo hét lớn một tiếng, phiên thiên ấn. Một trường oanh kích mà ra. Thiên địa xoay tròn. Tại Lâm Bạch trong mắt thế giới. Bầu trời cùng đại địa bắt đầu chuyển đổi. Bầu trời tại dưới chân, đại địa lên đỉnh đầu. Nghiêng trời lệch đất. Sau đó một cổ lực lượng kinh khủng khí tức, cuốn tới, trùng kích tại 5 cây trên phi kiếm. Một tiếng vang thật lớn. 5 cây phi kiếm trực tiếp nổ nát vụn,

không đáng một đồng. Quan Thiên Phong bên trên rất nhiều võ giả, đều là vô cùng kinh hãi nhìn lấy Tần Bắc Nạo. Thiên cấp cửu phẩm võ kỹ, nói tiễn sẽ đưa. Coi như là Quan Thiên Phong thượng võ giả cũng đều là tâm động không thôi. Lâm Bạch đạp phi kiếm, đuổi theo Tần Bắc Nạo cùng Long Thanh Phong. Ba người ở giữa khoảng cách chỉ có 100 bước xa. Chết! Đột nhiên vào thời khắc này, một bên trong rừng, đột nhiên nổ bắn ra mà ra một đạo mũi tên nhọn. Siêu một tiếng. Đâm sau lưng pha không, xuyên qua trời cao. Theo lấy đạo này mũi tên nhọn nổ bắn ra mà đến, vừa có 3 đạo kiếm quang cùng 4 đạo đao cương đối lấy Lâm Bạch đỉnh đầu mãnh kích mà xuống. Lâm Bạch sắc mặt đại biến, lập tức lách mình tránh lui mà ra. Người đến người phương nào? Lâm Bạch lanh nhãn nhìn lại. Lúc này, trong rừng đi ra 3 cái dẫn theo bảo kiếm võ giả, 4 cái nắm chặt bảo đao võ giả, còn có 1 cái cầm bảo cung võ giả. 8 người này, bất ngờ chính là mới vừa xuất thủ ngăn lại Lâm Bạch chi nhân. Lâm Bạch lạnh giọng nói rằng, các ngươi là người phương nào? Cút ngay cho ta. Cái này trong 8 người, 1 cái mặt thẻo nam tử cười lạnh nói, Tần Bắc Nạo, nhớ kỹ ngươi nói chuyện, ngươi cái kia 1 quyển thiên cấp võ kỹ, chúng ta U Sơn Bát Quỷ muốn. U Sơn Bát Quỷ? Lại là bọn hắn. U Quốc 8 vị thiên tài tuyệt thế tới. U Sơn Bát Quỷ, có người nói bọn hắn toàn bộ đều là đến từ chính Vô Phong Môn sát thủ, thật là tại trước đây không lâu, sử gia Vô Phong Môn, 8 người liên thủ phía dưới đem U Quốc Vô Phong Môn tông môn cho diệt. Sau đó lọt vào Vô Phong Môn truy sát, lúc này mới đi trước thần tích lĩnh. U Sơn Bát Quỷ danh hào, mặc dù không bằng lĩnh đông đệ nhất sát thủ huyết nhận, nhưng cũng là gần với huyết nhận sát thủ bảng 10 vị trí đầu A. 8 người này liên thủ, đoán chừng là nhân đan cảnh nhất trọng cũng phải tránh lui A. Rất nhiều võ giả nhìn thấy 8 người này xuất thủ, lúc này nhận ra bọn hắn lai lịch. 8 người này nguyên bổn chính là Vô Phong Môn sát thủ. Thật là về sau chẳng biết tại sao sử ra Vô Phong Môn, còn tiện tay đem U Quốc Vô Phong Môn cho diệt, lọt vào Vô Phong Môn truy sát, liền tới đến Thiên Dung Thành, tham gia thần tích lĩnh khảo hạch. U Sơn Bắc Quỷ, còn có 1 cái kinh người lai lịch. Cái kia chính là trừ huyết nhận ở ngoài, bọn hắn 8 người chiếm lấy lĩnh đông sát thủ bảng 10 vị trí đầu. Bất quá sát thủ bảng luận võ, là đơn đả độc đấu. Nếu bọn họ 8 người đang so võ vế trên tay, phỏng chừng huyết nhận cũng không khả năng là đối thủ của bọn họ. Tần Bắc Nạo nhìn thấy U Sơn Bát Quỷ xuất hiện, lúc này sắc mặt vui vẻ, tốt, chờ Linh Phàm Sơn Mạch kết thúc sau khi, ngươi tới tìm ta, ta Tần Bắc Nạo nói chuyện, nhất định là nói được thì làm được, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ phản hồi. Tần Bắc Nạo sắc mặt vui vẻ, lúc này bắt lại Long Thanh Phong, vội và đi. Tần Bắc Nạo, Long Thanh Phong, đứng lại cho ta. Lâm Bạch giận dữ, đạp phi kiếm lần nữa bay hướng mà đi. Có thể theo lấy Lâm Bạch khẽ động, U Sơn Bát Quỷ lúc này đối lấy Lâm Bạch liều chết xuống phong. Trên mặt bọn họ mỗi cái lạnh lùng vô song, không chứa bất kỳ cảm tình gì màu sắc. Nhằm phía Lâm Bạch là lúc, trong tay từng chiêu quả đoán tàn nhẫn võ kỹ thi triển mà ra, tựa như độc xà xuất động. Muốn đánh giết con mồi đồng dạng. 3 đạo kiếm quang, 4 đạo đao cương, 1 chi đâm sau lưng, mãnh kích mà đến, trong nháy mắt lại cản lại Lâm Bạch. Các ngươi 8 người, là ở tìm chết sao? Lâm Bạch tức giận không thôi, lớn tiếng hỏi. U Sơn Bát Quỷ bên trong người dẫn đầu cười nói, Lâm Bạch, thực lực ngươi chúng ta lòng biết rõ, mặc dù chúng ta 8 người liên thủ vây công, cũng không khả năng tại trong vòng 1 canh giờ đưa ngươi giết, thế nhưng chúng ta liên thủ muốn lưu lại ngươi 1 khắc đồng hồ, cái kia vẫn là có thể. Thật sao? Lâm Bạch lạnh giọng cười một tiếng hỏi. Lúc này Lâm Bạch thân hình bay vút mà đi, cần phải đột phá vòng vây. Mà lúc này đây U Sơn Bát Quỷ lần nữa đánh tới. Phong Hoa Tuyết Nguyệt, Ôn Nhu Nhất Kiếm, Thần Kiếm Ngự Lôi Quyết, Phi Kiếm, hiu hiu hiu chim chíp. Từng chiêu uy lực 10 phần kiếm pháp từ Lâm Bạch trong tay nổ bắn ra mà ra. Đánh về phía U Sơn Bát Quỷ. Không tốt. Ta chỗ này không đỡ được. Cầu cứu. Ta chỗ này cũng không được. Á á á. Nhất thời, Vài đạo kiếm khí quét ngang dựng lên, tiên huyết lập tức vãi hướng trời cao. Phốc suy, phốc suy, phốc suy. Lâm Bạch tám đạo kiếm khí nhất tề bùng lên, trực tiếp đem U Sơn Bát Quỷ Đầu Lâu toàn bộ chém bay. Tám cỗ thi thể không đầu té trên mặt đất, máu tươi chảy như dòng nước thành sông. Không biết sống chết. Lâm Bạch thu kiếm, liếc mắt nhìn U Sơn Bát Quỷ thi thể, khinh thường lạnh giọng nói rằng. Lúc này, Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lên, trước mặt nơi nào còn có Long Thanh Phong cùng Tấn Bắc Ngạo tung tích. Bọn hắn đã sớm không biết trốn được cái gì địa phương đi. U Sơn Bát Quỷ cư nhiên như thế đơn giản đã bị Lâm Bạch giết. Trời ơi, đây chính là lĩnh đông sát thủ trên bảng 10 vị trí đầu A. Thậm chí ngay cả Lâm Bạch một kiếm đều không chặn được tới. Rất nhiều theo tới bảng quan võ giả nhao nhao la hoảng lên. Đường đường lĩnh đông sát thủ trên bảng 10 vị trí đầu, tiếng tăm lừng lây U Sơn Bát Quỷ. Thậm chí ngay cả Lâm Bạch một kiếm đều không chặn được đến, toàn bộ chém giết tại Lâm Bạch dưới kiếm. Lâm Bạch đạp phi kiếm, lại đem toàn bộ linh phàm sơn mạch bên trong siêu tầm vài chục lần, thật là vẫn không có tìm được Long Thanh Phong cùng Tần Bắc Ngạo bất kỳ tung tích nào. Hai người này tu hành võ kỹ pháp quyết đều vô cùng lợi hại, nhìn cũng không phải là tầm thường gia tộc xuất thủ đệ tử. Bọn hắn thân phận nhất định kinh người. Nói vậy trên người cũng sẽ có che giấu tung tích bí thuật. Bây giờ đã ném tung tích, phỏng chừng muốn khi tìm được bọn hắn, liền không dễ dàng. Lâm Bạch đứng ở đám mây phía trên, đem linh phàm sơn mạch tìm vài chục lần sau khi, không có chút nào thu hoạch. Thôi đi, ngược lại Long Thanh Phong cũng muốn đi thần tích lĩnh, đến lúc đó tại thần tích lĩnh bên trên, có là thời gian tới thu thập hắn. Lâm Bạch vừa nghĩ đến đây. Đạp phi kiếm rơi vào Bạch Tiêu Tiêu cùng Hà Khiêm bên người. Bạch Tiêu Tiêu cấp thiết vấn đạo, Lâm Bạch, ngươi không sao chứ? Lâm Bạch lắc đầu, không có việc gì, chỉ tiếc nhường Tần Bắc Ngạo cùng Long Thanh Phong đào tẩu. Bạch Tiêu Tiêu nói rằng, từ bọn hắn võ kỹ liền có thể thấy được, hai người này lai lịch tuyệt đối không có như vậy đơn giản, chúng ta cùng bọn chúng đã trở mặt, sau này hành sự còn cần cẩn thận một chút mới tốt. Lâm Bạch gật đầu nói, ta minh bạch. Bạch Tiêu Tiêu nói rằng, ta đã đem trong rừng những cái kia võ giả thông quan lệnh bài toàn bộ cho thu tập, đừng nói 1.000 khối, coi như là 5.000 cũng có. Có những thứ này thông quan lệnh bài, ngươi liền có thể tiến vào thần tích lĩnh. Lệnh bài sự tình đã giải quyết, như vậy tiếp tục như vậy ngươi liền muốn chuẩn bị. Bạch Tiêu Tiêu nói tới chỗ này, đôi mắt thật sâu nhìn lấy Lâm Bạch. Nàng óng ánh trong suốt đôi mắt khó có thể che giấu vẻ lo âu. Lâm Bạch nghe thấy Bạch Tiêu Tiêu lời nói, lúc này ngưng trọng, Bạch Tiêu Tiêu, ngươi đi đi, còn có một cái canh giờ chính là hoàng hôn. Tiêu Tiêu, nhớ kỹ, vô luận ngươi tại Ngự Thiên Thần Trận ở ngoài trông thấy ta thụ thương có nhiều a nghiêm trọng, cũng không muốn tới cứu ta. Chương 792, Cự Thần Chi Ý. Các huynh đệ tỉ muội, chúc mừng năm mới. Vô luận ngươi trông thấy ta nhiều lần chật vật, thụ thương nhiều lần nghiêm trọng, cũng không muốn để ý tới ta. Đi thôi. Lâm Bạch trên mặt khó có thể thu hồi vẻ ngưng trọng, đối lấy Bạch Tiêu Tiêu, lời nói thâm thía nói rằng. Bạch Tiêu Tiêu cả người tâm đều nắm chặt, muốn nói lại thôi nhìn lấy Lâm Bạch. Nàng mi mắt biết nói chuyện, tất cả đều là lo lắng. Lâm Bạch mạnh mẽ ở trên mặt bài trừ một cái mỉm cười, đi thôi. Ta không có việc gì. Còn sống trở về. Bạch Tiêu Tiêu nhào vào Lâm Bạch trong lòng, gắt gao vừa vặn hội Lâm Bạch. Cái này ôm một cái, dài đến một khắc đồng hồ. Bạch Tiêu Tiêu buông ra Lâm Bạch, đem sở hữu thông quan lệnh bài toàn bộ cho Lâm Bạch. Sau đó, Bạch Tiêu Tiêu xoay người đi xa. Hà Khiêm cũng theo đó ly khai. Lâm Bạch chậm rãi đi ở trong rừng. Đi vào cái kia một mảnh núi thây biển máu bên trong trong rừng rậm. Khoanh chân ngồi xuống, hai mắt khép kín là lúc, đôi mắt chỗ sâu một ánh kiếm nổ bắn ra mà ra, cự thần tộc. Tới đi. Cánh rừng rậm này, chính là vừa rồi Lâm Bạch tàn sát ngàn người võ giả rừng rậm. Bây giờ bên trong vùng rừng rậm này, thây ngang đồng nội, máu chảy thành sông. Mà ngay tại cái này trồng chất như núi thi cốt phía trên. Một cái nam tử quần áo trắng ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần. Nếu như một ít nhát gan võ giả đến chỗ này, nhìn thấy Lâm Bạch ngồi ở núi thây biển máu phía trên, nhất định sợ đến hoang mang lo sợ. Thời gian cực nhanh đi qua. Theo lấy Lâm Bạch tại Linh Phàm Sơn Mạch đại sát tứ phương, Trạm Phương Tế, bại Tân Bắc Nạo, chiến Long Thanh Phong, nhắc lên Linh Phàm Sơn Mạch thiên tài tỉ thí núi cao sau khi, hắn tỉ thí, đều là tiểu đả tiểu nháo. Một canh giờ sau khi, Lâm Bạch chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn một chút phía tây. Tiêu dương như máu, chậm rãi rơi xuống tây sơn. Cùng lúc đó, Linh Phàm Sơn Mạch ngự thiên thần trận mở ra, tại Linh Phàm Sơn Mạch bên trong lịch luyện võ giả, từng cái ly khai Linh Phàm Sơn Mạch. Truy! Hẹn của tôi! Tân Bắc Ngạo cùng Long Thanh Phong từ nơi kín đáo đi tới. Tân Bắc Ngạo lạnh giọng nói rằng, hôm nay Linh Phàm Sơn Mạch bên trong huyết cửu, ta Tân Bắc Ngạo phát thệ, không giết Lâm Bạch, thế không bỏ qua. Long Thanh Phong vẻ mặt màu sắc trang nhã, đi thôi, muốn giết người khác, không ngừng ngươi một cái. Hiện tại chúng ta nếu muốn là như thế mau sớm tăng cao tu vi. Nơi đây không phải Linh Nam, tài nguyên quá ít. Nếu không đột phá nhân đan cảnh, sợ rằng mãi mãi cũng vô pháp chiến bại Lâm Bạch. Long Thanh Phong cùng Tần Bắc Ngạo nâng đỡ lẫn nhau lấy đi ra Linh Phàm Sơn Mạch bên trong đi. Bạch Tiêu Tiêu đi tới Ngự Thiên Thần trận lối ra, quay đầu xa xa nhìn ra xa, nàng ánh mắt tựa như có thể đâm thủng Linh Phàm Sơn Mạch bên trong san sát núi cao, liếc mắt nhìn thấy cái kia một mảnh núi thây biển máu bên trong ngồi xếp bằng Lâm Bạch. Còn sống, ta chờ ngươi trở lại. Chờ ngươi, về nhà. Bạch Tiêu Tiêu bước ra một bước, ly khai Linh Phàm Sơn Mạch. Ngự Thiên Thần trận lối ra mở ra chỉ có một canh giờ. Sở hữu Linh Phàm Sơn Mạch bên trong võ giả đều đã ly khai. Quan Thiên Phong bên trên, rất nhiều võ giả đều là bàn luận hôm nay Linh Phàm Sơn Mạch bên trong Lâm Bạch cùng Tân Bắc Ngạo, Long Thanh Phong ở giữa ác đấu, cảm thấy mỹ mãn ly khai. Hồng Tố khẽ cười nói, Linh Phàm Sơn Mạch khảo hạch đã kết thúc, tiếp tục như vậy chính là cựu đại viện tranh đoạt thiên tài đệ tử thời điểm. Đi thôi, chúng ta liền không phải ở chỗ này. Nhị vị muội muội, không bằng đi ta nơi đó tiểu ngồi một hồi, như thế nào? Kiếm Nhược Hàn khẽ cười nói, tất nhiên Hồng Tố sư tỷ mời, sư muội sao tốt cự tuyệt. Hồng Tố nghe thấy Kiếm Nhược Hàn bằng lòng, lúc này cười một tiếng, vừa nhìn về phía Diệp Túc Tâm, vậy còn ngươi, Túc Tâm, ngươi phải đi về tu luyện sao? Lúc này, Hồng Tố mới phát hiện, Diệp Túc Tâm ánh mắt một mực dừng lại ở Linh Phàm Sơn Mạch bên trong, cho tới bây giờ cũng không có thay đổi động tới. Hán, không đi. Diệp Túc Tâm thấp giọng nói rằng, cái gì? Nghe thấy Diệp Túc Tâm thanh âm, Hồng Tố cùng Kiếm Nhược Hàn đều là sững sờ, sau đó theo lấy Diệp Túc Tâm ánh mắt nhìn, liếc mắt liền nhìn thấy khoanh chân ngồi ở núi thây biển máu phía trên Lâm Bạch. Kiếm Nhược Hàn cả kinh, đây là chuyện như thế nào? Bây giờ Ngự Thiên Thần trận lối ra đều nhanh đóng cửa, làm sao Lâm Bạch còn tại chữa thương? Hồng Tố nói rằng, một khi Ngự Thiên Thần trận đóng cửa, vậy thì nhất định phải chờ tới sang năm mới có thể mở ra. Trong một năm này, Lâm Bạch nhất định phải tại Ngự Thiên Thần trận bên trong ngây người một năm. Kiếm Nhược Hàn nói rằng, hắn đến tột cùng muốn làm cái gì? Hồng Tố nói rằng, chúng ta có muốn hay không nhắc nhở một chút hắn? Diệp Túc Tâm lúc này lắc đầu nói, không cần, nhường hắn ở bên trong này ngây người một năm a, chí ít trong một năm này. Hắn là an toàn. Mà ta cũng có thể trong một năm này, nghĩ biện pháp cởi ra băng tức thuật. Diệp Túc Tâm thật sâu nói rằng, đi thôi. Diệp Túc Tâm nói xong sau khi, sẽ phải rời khỏi Quan Thiên Phong. Diệp Túc Tâm muốn nhường Lâm Bạch còn sống, bởi vì nàng không thể mắt mở trừng trừng nhìn lấy hài tử cha ruột liền như thế chết ở trước mặt. Nàng cũng không muốn hài tử vừa xuất thế, sẽ không có cha ruột. Cho nên, Diệp Túc Tâm càng tình nguyện nhìn thấy Lâm Bạch tại Linh Phàm Sơn Mạch bên trong ngây ngốc một năm. Trong năm đó, Diệp Túc Tâm có thể nghĩ biện pháp cởi ra băng tức thuật, nhường thai nhi bình thường phát dục. Một năm sau khi, hài tử cũng nên xuất thế. Linh Phàm Sơn Mạch bên trong, Ngự Thiên Thần trận quang môn dần dần khép kín. Lâm Bạch thu hồi ánh mắt, ngẩng đầu nhìn về phía trên trời cao, hoàn toàn u ám. Đều đi sao? Lâm Bạch khoanh chân ngồi ở núi thây biển máu phía trên, yếu ớt nói rằng. Tất nhiên đều đi, vậy ngươi nên tới. Lâm Bạch hít sâu một hơi, trong đôi mắt lộ ra dứt khoát. Giờ khắc này, rốt cục vẫn phải muốn tới. Chính như Lâm Bạch nói, trốn tránh là trốn không thoát. Đây là số mệnh, sớm muộn đều sẽ đối mặt. Bắt đầu đột phá A. Lâm Bạch hít sâu một hơi, vận chuyển đại ngũ hành quyết, trong cơ thể năm tòa linh tuyền bắt đầu chuyển động, dần dần xác nhập cùng một chỗ. Chốc lát sau, một viên tản ra kim mang, thanh mang, lam mang, xích mang, hoàng mang thần đan tọa lạc tại Lâm Bạch trong đan điền. Kim mang, đại biểu kim linh tuyền. Thanh mang, đại biểu mộc linh tuyền. Lam mang, đại biểu thủy linh tuyền. Xích mang, đại biểu hỏa linh tuyền. Hoàng mang, đại biểu thổ linh tuyền. Kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành hợp nhất. Ngũ hành thần đan, gấp 5 lần chiến lực. Thần đan lạc định đan điền, Lâm Bạch tu vi chính thức từ giờ khắc này đột phá đến nhân đan cảnh. Linh Phàm Sơn mạch bên ngoài cao 10 vạn dặm không bên trên. Lê Sơn Thanh nhìn lấy Lâm Bạch cử động, sư phụ, tiểu sư đệ không hề rời đi Linh Phàm Sơn mạch, xem ra là muốn chuẩn bị bắt đầu. Lăng Thiên Tử hít sâu một hơi, ánh mắt lấp lánh có thần nói rằng, bắt đầu đi. Giờ khắc này, có thể Lâm Bạch đã đợi chờ hồi lâu. Một khi Lâm Bạch ngưng tụ thần đan, cự thần chi ý liền sẽ phủ xuống. Cũng cho ta nhìn một chút, cự thần tộc là có hay không có chúa tể vạn giới chi lực. Lăng Thiên Tử ngẩng đầu nhìn một cái, ánh mắt tựa như lợi kiếm, đâm thủng lên 9 tầng mây. Vào thời khắc này, ung ung, thiên địa ở giữa, truyền đến một mảnh rất nặng nề thanh âm, tựa như là vực ngoại thần ma thấp giọng gào thét. Trên trời cao, trong vòng trăm vạn dặm, mây đen cuồn cuộn mà đến, tầng tầng rậm rạp trên đám mây phía trên. Trong mây đen, từng đạo thô to không gì sánh được thần lôi không ngừng xuyên tới xuyên lui đứng lên. Những thứ này thần lôi tựa như là từng cái thần long, mang theo vô biên lực lượng kinh khủng gào thét nhân gian. Trên đám mây, một cái đỉnh thiên lập địa cự nhân, chậm rãi ngưng tụ ra hình dạng. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy trên đỉnh đầu của mình cự thần. Vào thời khắc này, Lăng Thiên Tử, Lê Sơn Thanh, cũng đều là nhìn về phía vị nào cự thần. Chuẩn bị ly khai quan thiên phong sở hữu võ giả, nhất tề kinh hãi ngẩng đầu nhìn lại. Kiếm Nhược Hàn, Hồng Tố, Diệp Túc Tâm, Bùi Tịch, Lưu Kinh Phong, Văn Nguyệt tiền bối các loại sở hữu võ giả, đều là hoảng sợ không gì sánh được nhìn lấy đám mây phía trên cái nào cự nhân. Chỉ có Bạch Tiêu Tiêu tại nhìn thấy người khổng lồ này thời điểm, không có hoảng sợ, chỉ có lo lắng. Bởi vì Bạch Tiêu Tiêu biết rõ, vị này cự nhân, vì sao mà đến? Bắt đầu, Lâm Bạch, còn sống trở về. Bạch Tiêu Tiêu lo lắng nhìn về phía Ngự Thiên Thần trận bên trong. 3. Hôm nay là 30 Tết, lập tức là năm mới. Đế Kiếm ở chỗ này chúc mọi người chúc mừng năm mới, vạn sự như ý, có bạn gái ân ân ái ái, không có bạn gái lập tức thoát đơn, phụ mẫu an khang, gia đình hòa thuận. Năm đầu, bắt đầu mới, Đế Kiếm cũng sẽ cố gắng gấp bội. Chư vị huynh đệ tỉ muội, cự thần tộc tới. Chương 793, cự thần tộc tới. Đám mây cuồn cuộn, vô tận sương mù xám tầng tầng chồng lên mà đến. Một cái đỉnh thiên lập địa cự nhân hư ảnh ngưng tụ trên đám mây phía trên. Vị này cự nhân, trên đám mây chỉ tải lên được hắn nửa đoạn trên thân thể. Hắn nửa người trên, cao chừng vạn trượng, bắp thịt bụng bên trong phình tản ra lực lượng kinh khủng khí tức. Hai tay triển khai đủ để ôm ấp nghìn vạn dặm lãnh thổ quốc gia, một tấm dữ tợn lạnh lùng trên mặt một đôi nổi giận hai mắt tựa như hai thanh lợi kiếm quan sát phía dưới Lâm Bạch. Nhưng mặc dù chỉ có nửa đoạn trên thân thể, hắn vẫn là cao không thể chạm tồn tại, sở hữu võ giả đều chỉ có thể tại hắn vạn trượng dưới thân thể, ngước nhìn lấy hắn. Tới, Lăng Thiên Tử vẻ mặt ngưng trọng, đứng ở bên ngoài 10 vạn dặm. Hắn vẫn như cũ chỉ có thể ngẩng đầu nhìn lên lấy đám mây phía trên. Lê Sơn Thanh tức thì bị vị này cự nhân sợ đến sắc mặt trắng bệnh. Sư phụ, cái này, đây chính là cự thần tộc.

Mộc chi tú, thủy chi nhu, hỏa chi liệt, thổ chi hậu, ngũ hành tương sinh tương khắc, dĩ nhiên trong nháy mắt có thể buộc phát ra gấp 5 lần thực lực. Đứng ở Linh Phàm Sơn Mạch bên ngoài Bạch Tiêu Tiêu, nói rằng, đại ngũ hành quyết, ngũ hành thần đan. Năm đó Bạch Tiêu Tiêu cũng là muốn đi tranh đoạt đại ngũ hành quyết cao thủ một trong, bất quá khi đó Lâm Bạch có một phen phát tài trong tay, lại đúng lúc gặp hắn mấy cái có thực lực võ giả, cũng không có thay mặt đủ linh thạch, đại ngũ hành quyết mới rơi vào Lâm Bạch trong tay. Bất quá về sau, Lâm Bạch đã đem đại ngũ hành quyết thác ấn hai cái phó bản. Một cái cho Bạch Tiêu Tiêu. Một cái ở lại Linh Kiếm Tông. Cho nên, bây giờ Bạch Tiêu Tiêu là liếc mắt liền nhìn ra đây là đại ngũ hành quyết ngũ hành thần đan lực lượng. Dâng trào ngập trời ngũ hành linh lực từ Lâm Bạch trong cơ thể bộc phát ra. Vô tận lực lượng ngưng tụ tại thanh ca kiếm phía trên. Bây giờ thanh ca kiếm bên trên, ngưng tụ ra một khẩu ngập trời ánh sáng màu xanh tiêu căng. Vúng. Cự thần nổi giận gầm lên một tiếng, gào thét trời cao. Một quyền manh kích mà xuống, xé rách hư không. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, vẻ mặt vẻ băng lãnh. Lúc này, Lâm Bạch bước ra một bước, bàn chân đem động đất nước, mà hắn thân thể thì là xông thẳng trên trời cao mà đi. Lâm Bạch đột ngột từ mặt đất mọc lên, nhằm phía cái kia cự thần một quyền. Lâm Bạch muốn làm cái gì? Lúc này không tránh, lẽ nào ngươi còn cứng hơn kháng? Người này là điên sao? Là ngu si sao? Rất nhiều võ giả nhìn thấy Lâm Bạch xông lên thiên đi, lúc này đều sợ đến tròng mắt đều nhanh bay ra ngoài. Kiếm Nhược Hàn, Hồng Tố, Diệp Túc Tâm, Bùi Tịch cũng đều là bị Lâm Bạch cử động sợ đến biểu tình dại ra. Lúc này, không phải cần phải chạy sao? Đối mặt cường đại như vậy cự thần, không phải cần phải nhanh chân chạy sao? Tại sao Lâm Bạch còn muốn như vậy muốn chết xuống lên? Như vậy Linh Phàm Sơn Mạch ngoại bộ cùng Quan Thiên Phong bên trên, có chừng hơn 5 vạn võ giả, nhưng chỉ có Bạch Tiêu Tiêu một cá nhân, lộ ra cười khổ cùng bất đắc dĩ. Chỉ có Bạch Tiêu Tiêu một cá nhân biết rõ, Lâm Bạch. Hắn không thể chạy, chỉ có thể đi đối mặt. Con kiến hôi. Cái kia cự thần nhìn thấy Lâm Bạch xông lên ngày qua, một cái thanh âm hùng hậu ầm ầm đánh rơi xuống. Lâm Bạch bay trùng chi ở giữa, kinh ngạc nói, ngươi thế mà lại nói chuyện. Cự thần lạnh lùng nói, bản thân chính là cự thần chi ý, là siêu thoát vạn vật chi linh, chư thiên vạn tộc ngữ điệu, bản thân đều có thể thông hiểu đạo lý. Ngươi cái này ti tiện con kiến hôi, cũng dám mưu toan lấy con kiến hôi chi mệnh. Khiêu chiến cự thần chi uy. Chết. Cự thần phẫn nộ một quyền oanh kích mà xuống. Cái này cự thần chi ý, đã đại lý cự thần tộc xử lý chư thiên vạn tộc bên trong thôn thiên tộc võ giả vượt lên trước 100 triệu năm. Cái này 100 triệu năm bên trong, chết ở cự thần chi ý trong tay thôn thiên tộc tộc nhân, chí ít vượt lên trước 1000 vạn lần đông đúc. Hầu như từng cái đều là trực tiếp bị cự thần chi ý, một quyền giết chết. Thật là đến Lâm Bạch nơi đây thời điểm, nhường cự thần giật mình. Cái này trong mắt hắn nhìn chính là một cái con kiến hôi võ giả, lại dám chính diện đối hắn khởi xướng xung phong. Vì vậy, cự thần lúc này mới mở miệng tức giận khiển trách. Nguyên lai ngươi biết nói chuyện, cũng tốt, ta cũng rất muốn nghe một chút cự thần tộc kêu thảm thiết, có phải hay không vẫn là như vậy bá đạo. Lâm Bạch lạnh rên một tiếng, bạo kích mà xuống. Một đạo thông thiên triệt địa kiếm khí tại Lâm Bạch giống giận ở giữa, ầm ầm chém bay mà ra. Kiếm khí, hiện ra ánh sáng màu xanh, dài chừng 10.000 thước, bài vân oanh kích mà lên. Đúng lúc gặp lúc này, cự thần một quyền từ trên trời giáng xuống, mãnh kích mà xuống. Ung ung. Quyền phong cùng kiếm khí đối chọi, ầm ầm nổ tung lên một cổ vô biên cường đại phong bạo, trong nháy mắt cuộn sạch 10 vạn dặm. Tại đây một cơn bão táp bên trong, sở hữu thẳng nhập mây xanh ngọn núi, bị nhất tề bẻ gây đầu trên, ầm ầm sụp đổ. Phốc suy. Lực lượng kinh khủng phát tiết mà xuống, bắn trúng Lâm Bạch trên thân thể, đem Lâm Bạch trực tiếp nhập vào phía dưới mặt đất, đập ra một cái 100 mét cao thấp hố sâu. Khu khu. Lâm Bạch từ dưới đất bỏ dậy, liếc mắt nhìn trên người mình. Tại Lâm Bạch trên người, toàn thân xương cốt kém chút trực tiếp văng tung tóe, kinh mạch kém chút phá thoái, bên ngoài thân thể lộ ra từng đạo huyết phùng, điên cuồng tràn máu đi ra. Cũng may có hoàng kim chiến thể, bằng không lời nói, mặc dù ta kiếm khí dỡ xuống cự thần một quyển chín thành lực lượng, có thể chỉ bằng vào cái này dư huy cũng đủ để cho ta trọng thương. Bất quá mặc kệ nói thế nào, một quyền này, ta xem như là đỡ được. Lâm Bạch đứng ở trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn đám mây phía trên cự thần, sắc mặt tràn ngập lạnh lùng. Dĩ nhiên chưa chết. Con kiến hôi. Ngươi chính là bản thần 9.000 vạn từ năm đó, cái thứ nhất tại ta quyền thứ hai phía dưới sống sót người. Bất quá, bản thần sẽ không ở cho ngươi bất cứ cơ hội nào. Một quyền này, bản thần nhất định phải mạng ngươi. Cự thần hai mắt nộ tĩnh, căm tức Lâm Bạch. Âm ấm ở giữa, cự thần chi quyền lần nữa giơ lên. Công kích đợt 3, thần thông chi lực có thể chống đỡ kháng. Lâm Bạch ngẩng đầu vừa nhìn, sắc mặt lộ ra dứt khoát. Kiếm ý. Lâm Bạch nổi giận gầm lên một tiếng, một cái khủng bố vô biên tam giai đại viên mãn kiếm ý tỏa ra. Ôn nhu nhất kiếm. Phong hoa tuyết nguyệt. Lâm Bạch kiếm ý triển khai sau khi, toàn thân lực lượng điều động dựng lên. Ôn nhu nhất kiếm, trước phá không mà lên, chém về phía cự thần. Sau đó phong hoa tuyết nguyệt bốn kiếm đều xuất hiện, nội trảm thương khung. Mà ở cuối cùng, Lâm Bạch theo năm đạo kiếm khí lần nữa trùng thượng vân tiêu. Ung ung. Cự thần một quyền rơi xuống, đem ôn nhu nhất kiếm trực tiếp đánh nát. Sau đó lại đem phong hoa tuyết nguyệt bốn kiếm, hoàn toàn nghiền ép. Nước cười, chỉ bằng vào ngươi điểm ấy lực lượng, cũng dám đánh với ta một trận. Cự thần ung dung đánh nát năm đạo kiếm khí sau khi, miệt thị nói rằng. Đi chết đi cho ta. Cự thần nổi giận gầm lên một tiếng. Một quyền chấn động thiên địa, mất đi vạn vật. Tại đây một cổ sức mạnh mang tinh chất hủy diệt phía dưới, Lâm Bạch có một loại trong lòng run sợ cảm giác. Giờ khắc này, Lâm Bạch cảm giác linh hồn mình đã bị địa ngục chi thần ma chảo bắt lại, chỉ cần địa ngục chi thần kéo một cái, Lâm Bạch linh hồn cũng sẽ bị kéo vào trong địa ngục. Thần kiếm ngự lôi quyết. Lâm Bạch đã sớm chuẩn bị xong đệ tam trọng thần thông chi lực công kích. Nhìn thấy ôn nhu nhất kiếm cùng phong hoa tuyết nguyệt bốn kiếm trước sau bị cự thần ung dung nghiền ép sau khi, Lâm Bạch quả đoán đem thần kiếm ngự lôi quyết thi triển mà ra. Một tia sét kiếm trụ mãnh kích trời cao, bắn trúng cự thần trong quả đấm. Một kiếm này chém rụng, ngập trời kiếm quang, lợi hại vô song đem cự thần một cánh tay chém xuống. T. Sở hưu võ giả nhìn thấy Lâm Bạch chém xuống một kiếm cự thần một tay là lúc, hít sâu một hơi. Ánh mắt hoảng sợ nhìn lấy Lâm Bạch. Một kiếm này, quả thực tuyệt đại phong hoa. Bùi Tịch nhìn thấy Lâm Bạch cuối cùng một kiếm này là lúc, khiếp sợ trên mặt tiên lặng hồi lâu mới mở miệng kinh hô lên. Chương 796, cách cái chết không xa. Một kiếm này, quả thực tuyệt đại phong hoa. Tại bây giờ trong cùng thế hệ, tuyệt đối không có khả năng có bất kỳ một cái nào kiếm tu có Lâm Bạch như thế cao sâu kiếm pháp tạo nghệ. Bùi Tịch bị Lâm Bạch kiếm pháp cho thật sâu kinh hãi đến. Một bộ tuyệt thế vô song thần thông võ kỹ, đặt ở người khác nhau trong tay sẽ có khác biệt lực lượng. Có người thi triển ra, liền một cái chả là cái cóc khô gì. Mà có người thi triển ra, lại có thể kinh thiên động địa. Đây chính là kiếm pháp tạo nghệ. Như vậy cũng tốt so là một khối đậu hũ, cho nổ trao người. Hắn cũng chỉ có thể làm ra trao thế nhưng ngươi đem cái này khối đậu hũ cho một người đầu bếp, hắn chính là làm ra nổ đậu hũ, trao, đậu phụ đông, đậu hũ não, trao. Các loại, đủ loại đậu hũ. Đây chính là tạo nghệ. Bây giờ Lâm Bạch một kiếm này thi triển mà ra, Bùi Tịch đã nhìn ra, Lâm Bạch bây giờ kiếm pháp tạo nghệ, sợ rằng đã siêu việt thần tích lĩnh bên trên sở hữu cùng thế hệ kiếm tu. Thật là, mặc dù Lâm Bạch kinh thiên vĩ địa, mặc dù Lâm Bạch kiếm pháp vô song, nhưng hắn đối mặt là một vị thần A, một vị chúa tể chư thiên vạn giới thần. Một kiếm này mặc dù mạnh mẽ phi phàm, thế nhưng Lâm Bạch vẫn bị cự thần một quyền uy lực đánh vào mặt đất, thâm nhập dưới đất 10 thước. Ghê tởm, ghê tởm, ghê tởm, thực sự ghê tởm. Cự thần phát hiện ba quyền đều không thể giết chết Lâm Bạch, lúc này tức giận bất phàm kêu to lên. Lâm Bạch cố sức từ đất xác xuống bỏ ra ngoài. Bây giờ Lâm Bạch toàn thân bạch y đã hoàn toàn bị tiên huyết nhuộm hồng, hơn nữa quần áo tả tơi, rách mướp. Thần thái mê ly, hai mắt tan rã. Lâm Bạch giống như là một cái bệnh nặng mới khỏi bệnh nhân, toàn thân tản ra nồng nặc tử khí. Bạch Tiêu Tiêu nhìn thấy Lâm Bạch bộ dáng như thế, lo lắng la hoảng lên, Lâm Bạch, khu khu. Lâm Bạch ho nhẹ một tiếng, lại là ho ra đầy miệng tiên huyết. Nhìn thấy một màn này Bạch Tiêu Tiêu, đau lòng không thôi, trong mắt chảy xuống nước mắt. Bạch Tiêu Tiêu lúc này thật sâu trách cứ chính mình, bây giờ Lâm Bạch đang cùng thiên liều mạng, mà nàng lại cái gì đều làm không. Cho bản thân diệt. Cự thần ba quyền không thể đánh chết Lâm Bạch, hoàn toàn đã bị làm tức giận. Lúc này không có cho Lâm Bạch bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Trực tiếp quyền thứ tư ầm ầm rơi xuống. Một quyền này làm người sợ hãi lực lượng hiện lên Lâm Bạch trong lòng bên trên. Không được. Ta tu vi chi lực cùng thần thông chi lực, bây giờ đều đã thi triển qua. Bây giờ quyền thứ tư, ta đã vô pháp dùng tu vi chi lực cùng thần thông chi lực chống cự. Thiên Tinh Châu. Lâm Bạch sắc mặt ngưng trọng khẩn trương, trong mắt quay tít một vòng, từ trong túi chữ vật lấy ra Thiên Tinh Châu. Thiên Tinh Châu cầm trong tay, Lâm Bạch đã sớm từ Thánh Nguyệt Tông có được Thiên Tinh Châu vận chuyển chi pháp. Pháp quyết thôi động, Thiên Tinh Châu phía trên lung lay cách mà ra một mảnh tinh thần chi quang, ngưng tụ tại Lâm Bạch trước người hóa thành một tấm thật lớn tinh thần vòng bảo hộ. Nhìn thấy Thiên Tinh Châu vận chuyển, Lâm Bạch lúc này sắc mặt như trước không an lòng. Ngôi sao này phòng ngự, làm sao nhìn như thế yếu? Mà Lâm Bạch nhìn thấy cự thần một quyền, làm sao như thế cường? Ung ung. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ truyền đến. Cự thần một quyền rơi xuống, mãnh kích tại Thiên Tinh Châu phía trên. Một tiếng thanh thúy giòn vang thanh âm truyền đến. Thiên Tinh Châu phiêu phủ ở Lâm Bạch trước mặt, đột nhiên lúc này bắt đầu toát ra vết rạn. Theo lấy vài tiếng thanh âm truyền đến, Thiên Tinh Châu ầm ầm bạo liệt. Thiên Tinh Châu vẫn là không thể hoàn mỹ chống cự xuống cự thần một quyền. Không tốt. Lâm Bạch nhìn thấy Thiên Tinh Châu vỡ tan, cái kia một cổ xé rách thiên địa lực lượng rơi vào trên người mình thời điểm. Lâm Bạch sắc mặt khẩn trương, thầm kêu một tiếng không tốt, đem hoàng kim chiến thể ngưng tụ đến đỉnh phong chi thượng. Lực lượng khổng lồ trực tiếp đem Lâm Bạch quẳng ra ngoài ngàn mét, cút rơi trên mặt đất, đem một tòa núi lớn đập cái vỡ nát. Thế trên mặt đất, Lâm Bạch vẫn không nhúc nhích. Toàn thân trên dưới tiên huyết đã đem Lâm Bạch sinh cơ sắp che đậy. Lâm Bạch. Bạch Tiêu Tiêu sốt ruột hồ, thanh lệ dòng nước xiết. Bây giờ Lâm Bạch trạng thái, hoàn toàn đã rơi xuống đến đáy cốc. Lời nói không dễ nghe lời nói, chính là cách cái chết không xa. Diệp Túc tâm thần sắc cả kinh, từ trong túi chữ vật lấy ra một thanh bảo kiếm, hai mắt ánh sáng lạnh lấp lóe nhìn lấy Linh Phàm Sơn mạch bên trong. Hồng Tố vội vàng tiến lên, lôi kéo Diệp Túc Tâm, thấp giọng nói rằng, ta biết ngươi không muốn để cho hắn chết, thế nhưng ngươi bây giờ cũng nhìn ra, hắn hiện tại lực lượng đã viễn siêu ngươi ta, nếu như hắn đều vô pháp từ nơi này vị cự nhân quyền xuống sống sót, mặc dù chúng ta đi vào, cũng vô pháp từ đâu một vị cự nhân quyền phong xuống cứu hắn, thậm chí còn sẽ còn cho hắn kéo sau chân. Diệp Túc Tâm vừa nghe, suy sụp nói rằng, ta không thể nhìn hắn chết. Hồng Tố gật đầu nói, ta biết, thế nhưng ngươi cũng nhìn ra à, tất nhiên Lâm Bạch tại Linh Phàm Sơn Mạch không hề rời đi, vậy đã nói rõ hắn là sớm đã biết vị này cự nhân tồn tại, mà là tại chờ hắn. Tất nhiên hắn đang đợi vị này cự nhân, vậy đã nói rõ hắn chắc là có niềm tin chắc chắn. Hồng Tố lôi kéo Diệp Túc Tâm nói rằng, nếu như Hồng Tố không lôi kéo Diệp Túc Tâm, một khi Diệp Túc Tâm xông ra, rất có thể chết tại cái này vị cự nhân quyền phong phía dưới. Đến lúc đó, chính là một sát hai mạng. Diệp Túc Tâm nghe thấy Hồng Tố khuyên bảo, đem bảo kiếm thu vào trong chữ vật đại, cả người lần nữa trong trẻo nhưng lạnh lùng hạ xuống. Lâm Bạch, chết sao? Té trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, hầu như không cảm giác Lâm Bạch sinh cơ, xem ra vị này nghịch thiên nhân kiệt, là chết thật. Rất nhiều võ giả đều là trông mong nhìn lấy Lâm Bạch. khi tất cả võ giả đều cảm thấy Lâm Bạch đã chết thời điểm. Té trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích Lâm Bạch, chậm rãi từ dưới đất bò dậy. Máu me khắp người, đứng trên mặt đất, lung lay sắp đổ. Còn chưa có chết. Lại vẫn không chết. Ngạnh kháng vị này cự nhân bốn quyền, tại như vậy lực lượng kinh khủng phía dưới, hắn lại còn sống. Rất nhiều người đều là kinh hô lên. Nhìn thấy Lâm Bạch một lần nữa đứng lên, Bạch Tiêu Tiêu cái thứ nhất mừng đến chảy nước mắt. Mà Diệp Túc Tâm cũng là rất nhỏ thả lỏng một chút khí, ngẩng đầu nhìn cự nhân nói rằng, vị này cự nhân còn muốn công kích mấy lần. Chẳng lẽ muốn đem Lâm Bạch đánh chết mới thôi sao? Lâm Bạch đứng lên, khẽ cười nói, còn có 5 lần công kích. Kháng đi qua, cự thần tộc, ngươi liền ràng buộc không ta. Lâm Bạch cười lạnh nói. Làm Lâm Bạch nhếch miệng cười một tiếng, trong miệng hắn tiên huyết liền theo hàm răng, từ khóe miệng chảy ra. Nhưng Lâm Bạch đã hoàn toàn vô pháp cảm giác được cái này một ít, bởi vì hắn bây giờ trên người đã bị đau nhức cho chết lặng. 5.000 vạn năm qua, ngươi là người thứ nhất có thể tiếp ta quyền thứ 5 con kiến hôi. Cự thân nhìn thấy Lâm Bạch còn chưa chết, lúc này lạnh giọng nói rằng, 90 triệu năm trước, xuất hiện cái thứ nhất có thể tiếp cự thần quyền thứ 3 võ giả. 5.000 vạn năm trước, xuất hiện cái thứ nhất có thể tiếp cự thần quyền thứ 5 võ giả. Mà võ giả khác, cũng hoặc giả nói là thôn thiên tộc tộc nhân, đều là bị cự thần đệ nhất quyền thứ 2 trực tiếp giết chết. Ít có thôn thiên tộc tộc nhân tại thần đan cảnh giới là có thể ngạnh kháng cự thần 9 lần công kích. Đây là quyền thứ 5. Cự thần mạnh mẽ đánh quyền phong, một quyền bạo kích mà xuống. Chú ý thiên chi thế, nổ nát huyền hoàng. Một quyền này tốc độ cùng uy lực, viễn siêu trước đó 4 quyền quá nhiều. Kim hoa. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, nhanh chóng từ trong túi trữ vật lấy ra một đóa kim hoa. Đóa này kim hoa, là trước đây vị kia tự xưng là Lăng Thiên Tử Lão Hữu, cũng là Lâm Bạch sư thúc, mang đi Bạch Chỉ Diên phu nhân tặng cho Lâm Bạch. Vị lao hầu này nói qua, bóp nát kim hoa, nội lực lượng có thể cho Lâm Bạch khép lại trên người sở hữu thương thế, khép lại đến trạng thái đỉnh cao nhất. Đây là quyền thứ 6. Làm Lâm Bạch vừa mới bóp nát kim hoa là lúc, đột nhiên trên trời cao lại truyền xuống tới một cái băng lãnh thanh âm bá đạo. Lâm Bạch kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt lấy làm kinh ngạc. Lần này, cự thần dĩ nhiên là hai quyền đều xuất hiện. Thế muốn tại quyển thứ 6 đem Lâm Bạch doanh sắt thành bột mịn. Chương 797, Hữu Thiên Thạch Cảnh. Vỡ. Đây là quyển thứ 6. Cự thần nguy nga huy nghiêm thanh âm từ trên trời giáng xuống. Lâm Bạch kinh hãi ngẩng đầu nhìn lên, cự thần hai cánh tay tề động. Hữu quyền hướng nộ kích mà xuống, sau đó tả quyền theo tới. Hai quyền đủ rơi, một quyền lực lượng thắng được một quyền, lay động thiên địa. Hai quyền. Quyền thứ 5 cùng quyền thứ 6. Lâm Bạch nhìn lấy cự thần hai quyền đủ rơi, lúc này cực nhanh cầm trong tay kim hoa bóp nát. Kim hoa pha toái, một cổ che giấu lực lượng tiến vào Lâm Bạch trong cơ thể, trong nháy mắt đem Lâm Bạch trên người đổ máu liên tục vết thương khép lại, mà đồng thời cũng đem Lâm Bạch tiêu hao rất nhiều chân khí khôi phục lại đỉnh phong chi thượng. Chỉ cần vượt qua cái này hai quyền. Tiếp tục như vậy ba quyền đều có thể dùng hữu thiên thạch cảnh chống cự. Nói cách khác, cái này hai quyền là ta cuối cùng muốn chống cự hai quyền. Lâm Bạch sắc mặt ngưng trọng, lúc này toàn thân trên dưới tu vi chi lực ngưng tụ tại thanh ca kiếm phía trên, một kiếm nổi giận chém mà lên. Ung ung. Một đạo thông thiên triệt địa kiếm khí mãnh kích tại trên trời cao, cùng cự thần một quyền đối chọi. Một mảnh kinh thiên động địa tiếng nổ tiếng sấm truyền ra. Lâm Bạch lần nữa vận dụng tu vi chi lực, ngưng tụ ra vô cùng cường đại một kiếm, đem cự thần quyền thứ 5 đỡ được. Có thể sau đó, cự thần cũng không nóng giận, lúc này trực tiếp quyền thứ 6 rơi xuống. Ôn nhu nhất kiếm. Phong hoa tuyết nguyệt. Thần kiếm ngự lôi quyết. Ba đạo vô cùng cường đại thần thông, kèm theo gào thét chư thần lực lượng oanh kích mà lên. Ung ung. Tiếng nổ không ngừng tại thiên địa bên trong vọng lại đứng lên. Cự thần hai quyền rơi xuống, Lâm Bạch hai lần cường đại công kích phản kháng, vĩ nạn lực lượng đụng nhau, khuyết tán mà ra uy lực trực tiếp đem Linh Phàm Sơn Mạch cho san thành bình địa. Lâm Bạch ngạnh kháng cự thần hai quyền, sợ đến xung quanh sở hữu bảng quan võ giả một mảnh trợn mắt hốt mồm. Trời ơi! Cái này Lâm Bạch còn là một người phải không? Ta cảm giác nếu như ta là ở người khổng lồ này quyền xuống, một quyền của ta đều không tiếp nổi đi, mà Lâm Bạch cư nhiên nhận được quyền thứ 6. Một mảnh hủy thiên diệt địa lực lượng ở trên bầu trời va chạm mà ra. Lay động hoàn vũ, phá hủy vạn vật. Phốc suy. Lâm Bạch thân thể bay rớt ra ngoài, đem trên mặt đất lần nữa đập ra một cái thâm nhập dưới đất 100 mét lỗ lớn. Mà Lâm Bạch té ở bên trong cái hang lớn, miệng nôn tiên huyết, trên mặt nhưng là lộ ra vẻ tươi cười. Quyền thứ 5, quyền thứ 6, tiếp tục chống đỡ. Ha ha ha, hôm nay ta Lâm Bạch chết không được. Ha ha ha, ta chết không? Lâm Bạch lên tiếng tùy ý cười ha hả. Xa xa. Lăng Thiên Tử thở phào một cái, nhẹ giọng nói, bây giờ Lâm Bạch đã vượt qua 6 lần công kích, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, tiếp tục như vậy 3 lần công kích, hắn có thể dùng Hưu Thiên Thạch cảnh trực tiếp vượt qua đi. Hôm nay Lâm Bạch xem như là vượt qua trong cuộc sống một trận đại kiếp nạn. Lê Sơn Thanh nói rằng, sư phụ, hôm nay thật đúng là cực kỳ nguy hiểm a, nếu không có tiểu sư đệ chuẩn bị thỏa đáng, sợ rằng cái này cự thần ba quyền cũng đủ để đem tiểu sư đệ cho giết chết. Lăng Thiên Tử rất nhỏ gật đầu nói, đúng vậy, chúa tể chư thiên vạn giới chi thần, dù cho là một đạo ý chí, cũng là như vậy cường đại. Hy vọng tiếp sau đó đừng ra cái gì chuyện xấu a. Nhường Lâm Bạch dùng Hưu Thiên Thạch cảnh thuận lợi vượt qua tiếp tục như vậy 3 lần công kích. Lăng Thiên Tử cùng Lê Sơn Thanh đều là sắc mặt thần sắc khẩn trương vừa chậm. Đọc truyện tại hờ tờ tờ. Thế riêng là Lăng Thiên Tử, rõ ràng đó có thể thấy được Lăng Thiên Tử sắc mặt thở phào một cái, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Mà Lê Sơn Thanh càng là sán lạn cười ra tiếng. Trên thế giới này không có chuyện gì so kiếp sau quãng đời còn lại càng vui vẻ hơn. Bạch Tiêu Tiêu vui sướng nói rằng, lần công kích thứ 6, còn có 3 lần công kích, dựa theo Lâm Bạch kế hoạch, tiếp tục như vậy 3 lần công kích có thể dùng Hưu Thiên Thạch cảnh chống cự. Cái này một lần kiếp nạn, rốt cục vượt qua. Bạch Tiêu Tiêu trong miệng cũng là thở ra một hơi thật dài. Ha ha ha, chết không được. Lâm Bạch từ dưới đất bỏ dậy, cười như điên. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lên, nguy nga cự thần, chỗ cao đám mây phía trên, quan sát đại địa, ánh mắt kia tràn ngập cuồng ngạo và miệt thị. Cự thần lạnh lùng nói, ngươi hầu như sớm đã biết bản thần chỉ biết xuất thủ 9 lần, dường như ngươi đã làm đủ chuẩn bị, hiện tại phải có hắn bảo vật có thể chống cự bản thần công kích ta. Là ai tại ngươi phía sau giúp ngươi? Cự thần lạnh giọng hỏi. Lâm Bạch cười lạnh nói, bất kể là ai, hôm nay ngươi là giết không được ta. Cự thần lạnh lùng nói, con kiến hôi chi mệnh, bản thần thuận tay chỉ một cái liền có thể đơn giản giết chết. Thức thời ngoan ngoãn nói cho ta biết, dám nhúng tay cự thần tộc sự tình, ta ngược lại muốn nhìn một chút cái này chư thiên vạn giới cái nào tộc quần có lớn như vậy lá gan. Lâm Bạch vừa nghe, khinh thường cười lạnh một tiếng. Tất nhiên không nói. Vậy liền xuống địa ngục đi thôi. Ngươi thật đúng là cho rằng bản thân cuối cùng ba quyền, giết không được ngươi sao. Cự thần thật cao giơ lên cánh tay phải, một cổ lực lượng kinh khủng lần nữa hoanh kích rơi xuống. Lâm Bạch đứng trên mặt đất, không trốn không né, nhìn lấy cự thần một quyền hoanh kích mà xuống, cười lạnh nói, ta hôm nay liền cược ngươi cuối cùng ba quyền giết không được ta. Hữu Thiên Thạch cảnh. Lâm Bạch cấp tốc từ trong túi trữ vật khẽ đảo. Một khối pha toái gương đá xuất hiện ở trong tay. Dựa theo pháp quyết thôi động, Hữu Thiên Thạch cảnh phía trên bộc phát ra hào quang óng ánh, đón gió tăng trưởng, ngăn ở Lâm Bạch trước mặt. Cự thần khinh thường cười lạnh nói, chỉ bằng vào ngươi còn con này cựu phẩm linh khí, cũng muốn ngăn trở bản thần một quyền. Vẫn là phá toái cựu phẩm linh khí, hừ, phá cho ta. Một quyền manh kích mà xuống. Lực lượng cường đại đụng vào Hữu Thiên Thạch cảnh phía trên. Xôn xao. Lực lượng cường đại đánh vào Hữu Thiên Thạch cảnh phía trên. Trong một chớp mắt, chỉ thấy mạo hiểm bạch quang Hữu Thiên Thạch cảnh bên trên, khe hở không ngừng bành trướng mà ra. khe hở càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, làm đến cuối cùng là lúc, trên cái khe hoàn toàn văng tung tóe mà ra. Một tiếng vang thật lớn. Hữu Thiên Thạch Cảnh tại Lâm Bạch trước mặt trực tiếp bạo liệt mà ra. Một kiện cửu phẩm linh khí trực tiếp hóa thành hư vô. Cái này làm sao có khả năng? Lâm Bạch khó có thể tin kinh hô, nhìn lấy Hữu Thiên Thạch Cảnh bạo liệt mà ra, Lâm Bạch trong đôi mắt lộ ra vô hạn vẻ kinh ngạc. Ngay tại lúc này, cự thần một quyền rơi xuống, mạnh kích tại Lâm Bạch trên thân thể, lần nữa đem Lâm Bạch hoành kích đi ra ngoài, lan trên mặt đất ra mấy ngàn mét, cực chật vật ngã vào trong vũng máu. Hữu Thiên Thạch Cảnh, vốn hẳn nên chống cự ba lần công kích, làm sao lúc này một quyền liền vỡ. Lâm Bạch ngã vào trong vũng máu, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Xa xa, Lê Sơn Thanh cấp thiết hô, sư phụ, đây là chuyện như thế nào? Lăng Thiên Tử lạnh lùng nói, chuyện xấu tới. Dựa theo ta tính toán, Hữu Thiên Thạch Cảnh cũng có thể chống cự cự thần ba lần công kích, không đủ nhất cũng có thể chống cự hai lần, làm sao lúc này một lần cũng không có chống cự hạ xuống. Lê Sơn Thanh sốt ruột nói rằng, sư phụ, vậy bây giờ làm sao đây? Lăng Thiên Tử lắc đầu nói rằng, tiếp tục như vậy, thì nhìn Lâm Bạch chính mình tạo hóa. Linh Phàm Sơn Mạch bên ngoài, Bạch Tiêu Tiêu trên mặt vui sướng nụ cười đột nhiên cứng đờ, khó có thể tin nói rằng, làm sao có thể như vậy? Dựa theo Lâm Bạch kế hoạch, Hữu Thiên Thạch Cảnh cũng có thể vì hắn chống cự ba lần công kích, vì sao ngay cả một lần công kích cũng không có chống được tới? Nếu như không có Hữu Thiên Thạch Cảnh, như vậy tiếp tục như vậy hai quyền, Lâm Bạch đến làm sao vượt qua? Chương 798, cái này là quyền thứ 10. Lâm Bạch máu me khắp người từ dưới đất bò dậy, trong ánh mắt lộ ra vẻ giật mình. Hữu Thiên Thạch Cảnh làm sao khả năng bị cự thần một quyền liền đánh nát đâu? Lẽ nào sư phụ tính toán có sai lầm? Vẫn là nói cái này cự thần lực lượng đột nhiên tăng cường. Lâm Bạch một bên không ngừng điều động toàn thân chân khí bắt đầu ngưng tụ ra phòng ngự hộ cháo. Một bên cẩn thận nhìn chằm chằm cự thần nhất cử nhất động, cảnh giác cùng đợi quyền thứ 8 đến nơi. Bây giờ còn có 2 quyền. Mà trong cơ thể ta còn có một đạo sư phụ lưu lại bảo mệnh linh quang, mới có thể chống cự một lần. Mà cuối cùng quyền thứ 9, cần phải liền muốn ta tự mình tới kháng. Lâm Bạch sắc mặt âm trầm như nước, hoàn toàn lạnh lẽo. Bằng vào ta hiện tại tình trạng cơ thể, căn bản không chống đỡ được cự thần một quyền. Lâm Bạch hai mắt híp một cái, cực nhanh kiểm tra trong cơ thể mình tình trạng. Hoàng kim chiến thể đã hoàn toàn bị cự thần đánh nát, trong thời gian ngắn vô pháp lại ngưng tụ. Trong cơ thể ngũ hành thần đan lực lượng tiêu hao sạch sẽ. Linh lực rất thưa thớt. Trong xương cốt lộ ra khe hở, tiên huyết tuôn ra. Kinh mạch đã có phá toái dấu hiệu, toàn thân tựa như lao cát. Ngay cả lúc này Lâm Bạch cầm kiếm thủ, cũng bắt đầu không kìm lại được run rẩy. Lâm Bạch bây giờ đã sắp muốn đi đến cùng đổ mặt lộ. Quyền thứ 8. Giữa lúc này, cự thần mang theo phải giết Lâm Bạch tín nhiệm, một quyền hoành kích mà xuống. Quyền thứ 8 lực lượng kinh khủng, thẳng đến Lâm Bạch trên người mà đến. Làm cái này một quyền lúc rơi xuống sau khi. Đột nhiên tại Lâm Bạch trong cơ thể có một đạo ngủ say lực lượng tỉnh lại, từ Lâm Bạch trên đỉnh đầu bay vọt ra, hóa thành một đạo bạch sắc linh quang, đánh về phía rơi xuống cự thần chi quyền. Ung ung. Đạo này linh quang bắn trúng cự thần quả đấm, lực lượng kinh khủng lập tức phát tiết mà ra, cự thần cánh tay trực tiếp bị cái này đạo linh quang đánh nát. Cự thần kêu thê lương thảm thiết đứng lên, gầm hét lên, Lăng Thiên Tử. Lăng Thiên Tử. Ngươi dám cùng ta cự thần tộc làm địch. Cự thần từ nơi này một đạo yếu ớt trong hơi thở, vẫn là cảm giác được Lăng Thiên Tử khí tức. Phương xa trong bầu trời. Lăng Thiên Tử sắc mặt bình tĩnh nhìn lấy gào thét không ngừng cự thần. Đối với cự thần giống giận, Lăng Thiên Tử căn bản không có để ở trong lòng. Hôm nay bất kể là ai phải giúp ngươi, ngươi cái này con kiến hôi cũng tất nhiên sẽ chết ở ta quyền xuống. Quyền thứ 9. Diệt mạng ngươi. Cự thần nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên giơ lên quyền thứ 9, lực lượng kinh khủng lập tức phi nhanh mà xuống, tựa như băng hà đồng dạng rơi xuống. Một cổ tử vong khí lạnh từ Lâm Bạch đỉnh đầu chảy ngược mà xuống. Một quyền này lực lượng còn chưa rơi xuống, bàng đại khí thế cũng đã chèn ép đại địa tầng tầng nứt ra mà ra. Đây là cuối cùng một quyền, ta cũng không tin ta không kháng nổi đi. Chiến! Lâm Bạch hai mắt huyết hồng, trong cơ thể ngũ hành thần đan không ngừng vận chuyển dựng lên. Thần đan bên trong lực lượng không ngừng bị Lâm Bạch tiêu hao vận chuyển đi ra, ngưng tụ tại toàn thân trên dưới. Một kiếm phóng lên cao, kiếm khí xe rách trường không mà đi. Ôn nhu nhất kiếm. Phong hoa tuyết nguyệt. Thần kiếm ngự lôi quyết. Từ Lâm Bạch trong tay, một mảnh kiếm khí phách thiên cái địa đánh về phía cự thần quyền thứ 9. Diệt cho ta. Cự thần nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền manh kích mà xuống. Quyền phong phía trên, lực lượng kinh khủng lập tức gào thét dựng lên, tựa như giấy đồng dạng phá hủy dọc theo đường sở hữu Lâm Bạch kiếm khí. Một quyền phá toái thương khung. Lâm Bạch nhìn thấy chính mình sở hữu thần thông chi lực cùng tu vi chi lực, hoàn toàn bị cự thần một quyền này đánh nát. Mà cái này một quyền lực lượng, không chút nào giảm chính hướng về phía hắn mà đến. Hoàng kim chiến thể. Lâm Bạch cắn răng một cái, trong cơ thể ngũ hành thần đan lần nữa tiêu hao lực lượng, mạnh mẽ vận chuyển ra trạng thái đỉnh phong hoàng kim chiến thể. Một quyền rơi xuống, vừa lúc bắn trúng Lâm Bạch trên thân thể. Một tiếng vang thật lớn, Lâm Bạch trực tiếp bị một quyền này đánh rơi đại địa phía trên. Ngũ hành thần đan đang không ngừng bị Lâm Bạch tiêu hao tiềm lực sau khi thần đan bên trên lộ ra từng cái rậm rạp vết dạng, tựa như lúc nào cũng có thể muốn văng tung tóe đồng dạng. Thần đan bị hao tổn, không có linh đan rượu dược chữa trị, trong vòng trăm năm trên căn bản là không có khả năng phục hồi như cũ. Bạch Tiêu Tiêu nhìn thấy Lâm Bạch lần nữa bị cự thần một quyền đánh bay mà ra, lúc này kinh hô, quyền thứ 9, đây là quyền thứ 9, 9 quyền đi qua, cự thần 9 lần công kích cũng sẽ biến mất theo. Lâm Bạch, chỉ cần ngươi bây giờ còn sống, vậy ngươi coi như là vượt qua lần này kiếp nạn. Lâm Bạch, phải sống. Bạch Tiêu Tiêu nhìn về phía Linh Phàm Sơn Mạch bên trong. Cự thần một quyền đem Lâm Bạch đánh bay ra ngoài, cũng không biết rơi xuống tại Linh Phàm Sơn Mạch bên trong nơi nào. Lê Sơn Thanh sốt ruột nói rằng, sư phụ, 9 quyền đi qua, tiểu sư đệ vượt qua lần này kiếp nạn sao? Lăng Thiên Tử lạnh lùng nói, chỉ cần hắn còn sống, lần này kiếp nạn coi như là hắn vượt qua. Hắn, còn sống không? Lăng Thiên Tử hai mắt lóe lên, một cổ quần quận vô biên thần niệm khuyết tán mà ra, đem toàn bộ Linh Phàm Sơn Mạch bao vây lại, tìm được Lâm Bạch. Lâm Bạch. Diệp Túc Tâm kinh hãi một chút, kinh hô. Không chỉ là Diệp Túc Tâm, ngay cả Hồng Tố cùng Kiếm Nhược Hàn đều tại hết sức quan tâm Lâm Bạch còn sống hay không. Linh Phàm Sơn Mạch bên trong, quần quận nổi lên vạn trượng bụi mù. Qua ước chừng gần nửa canh giờ, những thứ này bụi mù mới biến mất không thấy gì nữa. Nguyên bản chính là một mảnh cẩm tú sơn hà Linh Phàm Sơn Mạch, bây giờ đã trở nên tàn tạ khắp nơi, một mảnh hỗn độn. Trên mặt đất, từng cái thật lớn lỗ lớn, bên trên lực lượng kinh khủng tràn ngập, người xem hai mắt hốt hoảng. Tại bên trong một cái động lớn phía dưới, tất cả mọi người nhìn thấy ngã trong vũng máu Lâm Bạch. Lúc này Lâm Bạch, toàn thân xương cốt nát hết, trong cơ thể gãy hết. Toàn thân trên dưới tồn tại từng đạo hứa máu huyết phùng. Từ Lâm Bạch trên người máu tươi chảy ra, đã đem cái hang lớn này bên trong, đành dụm được một cái tiểu huyết hám hại. Nhưng mặc dù lúc này Lâm Bạch thân chịu trọng thương, nhưng hắn hai mắt nhưng là gắt gao trợn địa, mà, thật lớn. Ta, thắng. Lâm Bạch nhìn chằm chằm đám mây phía trên cự thần, thảm đạm trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, ta thắng. 9 quyền đi qua, kiếp nạn có thể tiêu tan. 9 quyền đã qua. Ha ha ha, 9 quyền đã qua. Lâm Bạch cười như điên. Lâm Bạch tiếng cười, truyền khắp Linh Phàm Sơn Mạch, cười đến thiên địa rung động, sơn lâm kinh dị. Nghe thấy Lâm Bạch thanh âm, Bạch Tiêu Tiêu lộ ra vui sướng nụ cười. 9 quyền đã qua, kiếp nạn đã qua. Lê Sơn Thanh cười nói, mặc dù nhỏ sư đệ bị thương rất nặng, nhưng cũng may hữu kinh vô hiểm, sư phụ, lần này kiếp nạn, tiểu sư đệ xem như là bình an vượt qua. Lăng Thiên Tử cứng rắn băng lãnh trên mặt, lộ ra mấy phần nụ cười, xem như là vượt qua.